Chương 2961, không thể nào. Chẳng lẽ là hắn đã cứu chúng ta, trong đó một cái thần tôn cảnh cường giả, khó tin nói ra, không sai, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi mệnh, nhưng là nhân gia cứu được, Thiên Nhận Cơ lạnh lùng nói ra, nhìn thực lực của ngươi, cũng còn là cái ngoại phủ đệ tử, lại có thể có thủ đoạn như vậy, không đơn giản a. Chúng ta năm người đều kém một chút lật thuyền trong mương, lại bị ngươi cấp cứu, kha kha. Có chút ý nghĩa. Ngày sau ngươi ở ngoại phủ như có người dám bắt nạt ngươi, báo lên ta Trì Hải Phi danh hiệu, tuyệt địa để hắn nghe tiếng đã sợ mất mật, như có người làm khó dễ ngươi, đều có thể đến nội môn tìm ta, ta chính là nội môn trưởng lão Dương Hỷ Khoan, nội phủ đệ tử, Thịnh Khôn, nội phủ đệ tử, Thịnh Băng, bốn người mặc dù cũng chưa nói thêm cái gì, thế nhưng ân cứu mạng lớn hơn trời, lời nói này không thể nghi ngờ là cho Giang Trần rất lớn an ủi, ngoại phủ đệ tử, Giang Trần. Giang Trần bình tĩnh nói ra, đối mặt nội phủ trưởng lão cùng nửa bước thần tôn cảnh đệ tử, không có vẻ sợ hãi chút nào, khí định thần nhàn, để người khá là kính nể. Mấy người cũng là cấp tốc rời đi U Linh Cốc, nơi thị phi không thích hợp ở lâu, vẫn phải là trước tiên đem chuyện này nói cho phủ chủ mới được. Ngươi gọi Thiên Nhận Cơ, Giang Trần kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhận Cơ. Ngươi biết ta? Thiên Nhận Cơ đôi mi thanh tú cong lên, tò mò ngưng mắt nhìn Giang Trần, nghe người nhắc qua. Thiên Nhận Cơ cả người rung lên, sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, ai, Tử Thanh Thiên. Hắn để ta mang ngươi vấn an, Giang Trần nói ra, vạn năm năm tháng không trôi qua, nơi nào nhà Trần ai, trốn tránh được nhất thời, nhưng ngươi thật có thể trốn tránh được một đời sao, lương tâm của ngươi, nhất định sẽ chịu đến khiển trách. Thiên Nhận Cơ cười lạnh nói, có thể Giang Trần nhìn ra được trên mặt nàng thê lương cùng cô đơn, Thiên Nhận Cơ cùng Tử Thanh Thiên, có lẽ cũng không chỉ là đơn thuần sư sinh quan hệ. Ngươi cũng mau mau rời đi nơi này đi, nếu như ta đoán không lầm, không tốn thời gian dài, hai vị phủ chủ khả năng sẽ tới. Thiên Nhận Cơ chưa từng có nhiều dây dưa, phu quân đã mất, dây dưa cũng không kết quả, mới vừa linh hồn bảo tác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần cau mày, trầm giọng hỏi, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi, bất quá để tình ngươi cứu ta một mạng, lại là bằng hữu của hắn, ta cũng không dối gạt ngươi. Này U Linh Cốc, chính là một đầu thượng cổ thần thú biến thành. Tên gọi cửu u hư không thú, được xưng có thể lên trời xuống đất, không nhìn hư không, bị năm đó thông huyền thần phủ đế cảnh cường giả, trấn áp cùng này, hóa thành thung lũng. Đáng tiếc, cửu u hư không thú tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tàn phá, đã từng liền có hơn 10 người, chết ở như vậy linh hồn bảo táp bên dưới, thế nhưng U Linh Cốc tu luyện quá quá mê người, dù vậy, thông huyền thần phủ cũng chưa đem ở đây triệt để đóng, cửu u hư không thú. Giang Trần trong lòng lẩm bẩm nói, này cửu u hư không thú mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít, cần lấy đế cảnh cường giả mới có thể phong ấn, hơn nữa còn không cách nào đem xóa bỏ. Bây giờ cửu u hư không thú, sống hay chết, vô số năm tháng trôi qua, mặc dù là sống sót, cũng là linh hồn kéo dài hơi tàn, thế nhưng côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, chúng ta chính là kém một chút chết ở chỗ này. Dù sao, đế cảnh cường giả oai, mặc dù là yếu hơn nữa, cũng không phải chúng ta có thể tranh đấu, Thiên Nhận Cơ lắc đầu nói ra, trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Đúng vào lúc này, mấy bóng người phá không mà tới, trực tiếp tiến nhập U Linh Cốc bên trong, cơ sư, ngươi cũng ở đây. Ở đây cần một lần nữa phong ấn, ngươi nhanh chóng rời đi. Một bóng người cao lớn, đứng ở trên hư không, trầm giọng nói ra, khí thế kinh khủng, để Giang Trần cảm thấy rất lớn uy thế, thậm chí chỉ một cái liếc mắt, hắn liền cảm thấy không thể chống lại. Hoàng giả cảnh giới cường giả sao? Này cổ vô thượng hoàng uy, cũng thật là bá đạo a. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ. Ở đây trong đó, hắn còn chứng kiến hai bóng người, một cái là lúc trước vào thông huyền thần phủ thời gian Lận Đại Nhân, còn có không nhận ra người nào hết ông lão tóc trắng, cùng Lận Đại Nhân thực lực tương đương, tuy rằng mang cho Giang Trần áp lực không nhỏ, nhưng rõ ràng nhất không lọt mắt xanh trước nam tử áo bào xanh. Vâng, nhị phủ chủ, Thiên Nhận Cơ thấp giọng nói ra. Yên lặng gật đầu, nhị phủ chủ sao? Không biết hắn ở tầng 18 địa hỏa luyện trong ngục, đến tột cùng trấn áp là cái gì chứ? Giang Trần nhìn nhị phủ chủ một chút, nhị phủ chủ cũng là thần quan rùng mình, lạnh lùng nhìn Giang Trần, mau chóng cút ra ngoài. Nhị phủ chủ lạnh lẽo thô bạo một mặt, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng Giang Trần nhưng là cho mày, sắc mặt khó coi, hoàng giả oai, không thể xâm phạm, làm Giang Trần hai mắt không sợ nhìn hắn thời điểm, hai phủ chủ lửa giận. Cũng đã dâng lên trong lòng, chỉ cần chỉ một cái liếc mắt, Giang Trần cũng cảm giác được trời đất sụp đổ giống như uy thế, người này, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Nhị phủ chủ bớt giận, ta đây liền đối xử hắn rời đi nơi này. Thiên Nhận Cơ kéo Giang Trần, cấp tốc rời đi U Linh Cốc bên trong. Nhị phủ chủ khó được như vậy thay đổi sắc mặt, ha ha, một cái chính là thần vương cảnh đệ tử, không cần nổi giận. Lận đại nhân cười nói, ánh mắt của hắn, ta hết sức không thích. Người như vậy, nhất định sinh ra lòng phản loạn, như không phải cơ sư cầu xin, có lẽ ta đã đem mạt sát. Nhị phủ chủ một mặt lạnh lùng nói ra, hoàng giả oai, cầm chưởng càng khôn, nắm quyền lớn, muốn cùng sinh sát. U Linh Cốc trước, Giang Trần quay đầu lại mà nhìn, tự hồ xuyên qua thiên cổ giống như vậy, thấy, nhưng là nhị phủ chủ ánh mắt tràn đầy sát ý, luôn có một ngày, ta muốn ngươi ở dưới tay ta thần phục. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Thiên Nhận Cơ chau mày, trầm giọng nói, ngỗ nghịch bất đạo, không nên nói lung tung, nhị phủ chủ công phu thâm hậu tạo hóa, lấy đạt tới hoàng giả cảnh giới, mặc dù là thông huyền thần phủ ngàn trăm vạn năm tới tuyệt thế yêu nghiệt, lại có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua phủ chủ. Đừng vội ăn nói linh tinh, trước họa vào thân, Thiên Nhận Cơ cảnh cáo là thiện ý, Giang Trần trong lòng rõ ràng, thế nhưng này nhị phủ chủ ánh mắt tràn đầy sát ý, để hắn không thể không nhìn. Loại này người từ trước đến giờ đều là mang trong lòng ghen tị, liền mắt đối mắt cũng không được. Đúng rồi, cơ sư, ngươi biết lần này bài vị chiến khen thưởng là cái gì không? Nếu như không có vật gì tốt, ta liền không đi tranh đoạt. Giang Trần nhìn về phía Thiên Nhận Cơ, cái tên nhà ngươi đúng là thông minh, còn biết hướng về ta tìm tòi bí mật. Thiên Nhận Cơ cười nói, ung dung thanh nhã, khí chất siêu quần, là một cây dược liệu, cực kỳ cường hãn dược liệu. Mặc dù là chúng ta những đạo sư này đều là trông mà thèm không ngớt, bất quá cái kia nhưng là Lận đại nhân quyết định, thuốc gì, Tử Hương Ma Dụ. Có thể đủ ở linh hồn cảnh giới tăng lên, hiệu quả rõ rệt, Thiên Nhận Cơ nói. Giang Trần hít một hơi thật sâu, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, này Tử Hương Ma Dụ, lại có thể ở thông huyền thần phủ chi ở bên trong lấy được, cũng thật là đại tạo hóa a. Chỉ muốn chiếm được này Tử Hương Ma Dụ, Giang Trần liền có lòng tin luyện chế cửu tôn thánh cốt đan. Bất quá tỷ lệ thành công liền chính hắn cũng không dám nói 100%, dù sao cửu tôn thánh cốt đan, mặc dù là tiên phẩm đỉnh cao đan dược, nhưng đã đến gần vô hạn thần phẩm đan dược, gian nan trình độ không cần nói cũng biết. Nhưng là bây giờ đối với Giang Trần mà nói, nhiệm vụ chủ yếu, chính là được Tử Hương Ma Dụ, chỉ có bắt được Tử Hương Ma Dụ hắn mới có cơ hội luyện chế cửu tôn thánh cốt đan. Đúng hợp ý ta, đa tạ, cơ sư. Giang Trần mừng tít mắt, liền Thiên Nhận Cơ cũng nhìn ra được. Cái tên này là thật cao hứng, không muốn kiêu ngạo tự đại, ở ngoài trong phủ, tương tự là ngọa hổ tàng long, tuy rằng ta biết ngươi không thể chỉ có ở bề ngoài chút bản lĩnh này, thế nhưng chính vì như thế, mới càng phải cẩn thận, người mạnh còn có người mạnh hơn, ngươi là thiên tài, người khác cũng không phải loại nhút nhát, yêu nghiệt trong đó tranh đấu, thường thường chỉ ở một ý nghĩ sai lầm. Ngoại phủ ba đầu rồng, bất luận cái nào, đều không phải là kẻ tầm thường, Thiên Nhận Cơ trầm giọng nói ra. Cho Giang Trần tạt một chậu lạnh nước, cũng là vì để hắn chuyên tâm tu luyện, bớt nóng vội, thụ giáo, cơ sư. Giang Trần cáo biệt Thiên Nhận Cơ, chính là đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị một lần này bài vị chiến, Tử Hương Ma Dụ, hắn nhất định muốn lấy được. Lần này, Giang Trần trực tiếp tiến nhập tổ long tháp bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện khí, hỏa kim thú thi thể, vào đúng lúc này phái lên rất lớn công dụng. Giang Trần lần này muốn chế tạo, là 108 chuôi thiên thần khí. Nếu như đêm này 108 chuôi thiên thần khí toàn bộ chế tạo thành nguyên thần khí, Giang Trần khó có thể tưởng tượng, tiểu tu la kiếm trận sẽ đạt tới loại nào trình độ kinh khủng, nhưng là muốn luyện chế một thanh nguyên thần khí, như thế nào dễ dàng như vậy đây? Mặc dù là có nguyên thần khí là phụ, gia nhập hỏa kim thú thi thể, nghĩ phải nhanh một chút luyện chế ra 108 chuôi nguyên thần khí, đó cũng là còn khó hơn lên trời, đi được tới đâu hay tới đó, có thể luyện chế bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Giang Trần cũng không có ý định, trực tiếp đem 108 chuôi thiên thần khí toàn bộ chế tạo thành nguyên thần khí, như vậy có thể sẽ tiêu hao vài chục năm thậm chí hơn trăm năm thời gian, mặc dù ở tổ long tháp bên trong thời gian tốc độ chảy bị hạ thấp mấy chục lần, như cũ không phải một buổi một chiều tối có thể hoàn thành tế luyện. Giang Trần không kêu không vội, mỗi một chuôi thiên thần khí, hắn đều là cực kỳ nghiêm túc cải tạo, ở hỏa kim thú thi thể bổ trợ bên dưới, thiên thần khí chế tạo thành nguyên thần khí. Tuy rằng gian nan, nhưng đối với Giang Trần mà nói, lại không phải quá gian nan, chỉ có điều tiêu hao thời gian, liền muốn nhiều hơn nhiều, bởi vì lúc trước thiên thần khí ở Giang Trần trong tay đã đạt tới đỉnh cao, ở không có bất kỳ cái khác quý hiếm khoáng thạch kim loại bổ trợ bên dưới, đã khó hơn nữa có chút tiến thêm, nếu không thì mạnh mẽ tăng lên thần khí phẩm cấp, ngược lại sẽ để cái kia chút đã đạt tới hoàng mỹ thiên thần khí, triệt để trở thành phế phẩm. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, hỏa kim thú thi thể, ở hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện bên dưới, cũng là từ từ hòa tan, bị hắn lại tế luyện thiên thần khí. Hơn nửa năm thời gian, Giang Trần toàn bộ đều là ở tổ long tháp bên trong vượt qua, này hơn nửa năm thời gian, hắn đem bên trong 36 chuôi ngày thần khí bảo kiếm hoàn toàn lột xác, đánh tạo thành nguyên thần khí, phong mang nhất định lộ, khủng bố phi phàm. Dù vậy, 36 chuôi nguyên thần khí, 72 chuôi thiên thần khí, một khi hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau, hình thành quỷ ngục Atula kiếm trận, cái kia cũng đem là cực kỳ khủng bố. Bài vị cuộc chiến, Giang Trần ánh mắt sắc bén, thần quang óng ánh, thô bạo uy thế, làm người ta kinh ngạc run sợ, ngoại phủ số 1, ngoài ta còn ai, Tử Hương ma dụ, nhất định muốn lấy được. Thông Huyền thần phủ ngoại phủ diễn võ trên quảng trường, vào giờ phút này, đã tụ đầy nhân loại, đầy đủ 4.000 người có thừa, hơn 4.000 thần vương cảnh cường giả, cái kia chờ trận thế, có thể thấy được chút ít, bất luận bất kỳ thế lực nào, thấy những thần vương này cảnh thiên tài, sợ là đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Đây cũng chính là chân chính đại thế lực hung hăng vị trí. Ly Hồn Tông tuy rằng cường hãn, có thể sừng sững ở cực lạc thành xung quanh, nhiều lắm có thể có mấy chục thần vương cảnh cường giả, đã là cực kỳ kinh khủng, nhưng là cùng Thông Huyền thần phủ so ra, vẫn là như muối bỏ biển. Bài vị chiến, ha ha, nghe nói trước 100 đều có tưởng thưởng, lần này bài vị chiến, cũng coi là vạn năm đến lớn nhất một lần so đấu. Đúng đấy, hiện tại không ít cường giả, đều là rụt rà rụt rịch. Cái kia chút trong bóng tối yên lặng người tu luyện, chờ đúng là thời khắc này, một tiếng hót lên làm kinh người, chấn động toàn trường. Ngoại phủ ba đầu rồng hiển nhiên là lần này đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu, thế nhưng có người nói ba đầu đầu rồng một trong Vu Thừa Long, dĩ nhiên thối lui ra khỏi một lần này bài vị chiến, thật sự là quá đáng tiếc. Ai nói không phải sao, bất quá cái kia chút âm thầm xuất lực, ngóng trông đợi hắc mã, ta nghĩ cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng, ha ha. Tuy rằng toàn bộ diễn võ trên quảng trường biển người đông nghiệt, tuy nhiên lại cũng không phải là tất cả mọi người tham dự vào một lần này bài vị chiến bên trong, báo danh người, tổng cộng có hơn 2.000 người, một nửa, có mấy người tự giác thực lực không đủ, hoặc là vẫn còn ở trong tu luyện, tích trữ thực lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng đều không phải số ít, còn có tân sinh bên trong, báo danh tham gia lần này bài vị trận chiến, nhưng là không phải số ít, Phùng Nhất Đạo, Vương Thành, Đông Hoàng Thái A. Lã Đông, tất cả đều là gia nhập một lần này bài vị chiến bên trong, thậm chí còn có Yến Khuynh Thành, làm Giang Trần lại một lần nữa nhìn thấy Yến Khuynh Thành một khắc đó, nỗi lòng khó yên, bất quá Giang Trần nhưng trong lòng có cái ý nghĩ khác, mình ly hồn nhiếp phách, có lẽ có thể để Yến Khuynh Thành tỉnh lại, cũng khó nói. Giang Trần nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng phấn chấn, nhưng là muốn nàng ngoan ngoãn nghe theo chính mình, cũng là không có khả năng, hy vọng nàng có thể ở một lần này bài vị chiến bên trong. Gặp phải chính mình, đến thời điểm lấy ly hồn nhiếp phách thủ đoạn, Giang Trần hy vọng có thể đem triệt để tỉnh lại. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư cũng là xuất hiện ở Giang Trần bên người, Bạch Anh thực lực lại là có tinh tiến. Hồi lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đánh chết Tưởng Thị huynh đệ, xem ra ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Anh cười nói, may mắn mà thôi, Bạch huynh, hy vọng chúng ta không muốn gặp nhau quá sớm đi. Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười. Bạch huynh một lần này mục tiêu là 50 vị trí đầu, mục tiêu của ta là trước 100, Giang Trần, mục tiêu của ngươi là bao nhiêu? Cố Mao Lư cười ha hả nhìn Giang Trần, đệ nhất, Giang Trần từ tốn nói, Bạch Anh cùng Cố Mao Lư liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi kinh hãi, bọn họ mặc dù biết Giang Trần thực lực bất phàm, có thể đánh giết Tưởng Thị huynh đệ, tuyệt đối có ngoại phủ 50 vị trí đầu thực lực, nhưng là bây giờ mục tiêu của hắn dĩ nhiên là số 1, có hay không có chút kinh thường. Dù cho là loại trừ ngoại phủ ba đầu rồng ở ngoài, còn có một chút tích lũy lâu dài sử dụng một lần nghĩ muốn một tiếng hót lên làm kinh người hắc mã, cũng thực lực tuyệt đối không thấp, ngoại phủ số 1, không phải là như vậy dễ được. Vu huynh bỏ qua một lần này bài vị cuộc chiến, ngươi cần phải cẩn thận người, chính là Tiêu Thanh Long cùng Thình Long. Bạch Anh sắc mặt nghiêm túc nói, ai nói ta không tham gia. Một tiếng cười sang sảng, bước phát triển mới ở Giang Trần đám người bên người, đương nhiên đó là Vu Thừa Long. Vu huynh, ngươi thay đổi chủ ý sao? Bạch Anh vô cùng ngạc nhiên nói ra. Vu Thừa Long gật gật đầu, nhìn Giang Trần một chút, hắn biết Giang Trần mục tiêu, cũng là số 1, chỉ bất quá hắn thực lực mạnh đến đâu, phỏng chừng cũng chưa hẳn là ba đại đầu rồng đối thủ, bất quá can đảm lắm. Hạng nhất khen thưởng là Tử Hương ma dụ, đối với Trúc Muội thân thể tuyệt đối có ích lợi cực lớn, mục tiêu của ta chính là nó, xem ra hai chúng ta muốn trở thành đối thủ, Vu huynh." Giang Trần cười nói, "Ngươi cũng muốn Tử Hương Ma dụ. Cố lên đi. Hy vọng ngươi có thể đủ ở quyết chiến thời gian, tiến nhập 10 vị trí đầu." Vu Thừa Long vẫn chưa nhiều lời, gật gật đầu nói với Giang Trần, "Ha ha ha, thực sự là quá đẹp, mục tiêu của ta là trước 100 cũng đủ để 10.000 thiên hỏa kết tinh, đó cũng là một khoản tài sản không nhỏ a." "Bạch huynh, ngươi như có thể đi vào 50 vị trí đầu, 3 vạn thiên hỏa kết tinh, tay đến mắt giữ." Cố Mao Lư hưng phấn nói, "Lần này ngoại phủ bài vị cuộc chiến còn chưa bắt đầu, thế nhưng đã là khói lửa nổi lên bốn phía, hy vọng không nên đụng đến ngươi, Giang huynh." Vương Thành cười khổ nhìn Giang Trần đám người, những người này có thể không có một cái kẻ tầm thường, vui mừng chính mình không muốn ở trận chiến mở màn thời gian liền gặp phải bọn họ, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào bị loại bỏ. "Chúng ta chẳng qua là thử vận may mà thôi, ngươi cho rằng tân sinh thiên tài liền có thể đi vào trước 100. 10.000 thiên hỏa kết tinh là dễ cầm như vậy sao?" Phùng Nhất Đạo biểu môi nói ra, Vương Thành giả tâm cũng không nhỏ, hắn chỉ muốn xem là một sự rèn luyện liền là đủ, dù sao nghĩ muốn ở mấy ngàn thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, không phải là đơn giản như vậy, nhân gia tu luyện 10 vạn năm có thừa, ngươi mới tu luyện mấy ngày, chỉ cần ở gốc gác bên trên, bọn họ liền đã hoàn toàn ở thế yếu, dưới cái nhìn của hắn, trọng ở tham dự mà thôi. Lã Đông cùng Đông Hoàng Thái A cùng với Tử Khê cũng là như thế, trọng ở tham dự, có thể không đạt được một cái tên rất hay, liền xem bọn họ tạo hóa. Lận đại nhân đến, một thanh âm vang lên triệt chu thiên thanh âm, phá vỡ thương khung, Lận đại nhân đạp không mà tới, phù ở trên hư không, vẻ mặt thản nhiên, từ mi thiện mục, nhạt cười nói, "Hết thảy ngoại phủ đệ tử, tất cả đều có cơ hội tham dự một lần này bài vị cuộc chiến, hạng nhất khen thưởng, chính là Tử Hương Ma dụ, chính là cực phẩm linh dược, có trợ giúp tu luyện linh hồn cảnh giới tăng lên. Người thứ hai, nhưng là 200.000 thiên hỏa kết tinh, người thứ ba là 150.000 thiên hỏa kết tinh, người thứ bốn 120.000, người thứ năm 10 vạn, người thứ sáu 8 vạn, người thứ bảy 7 vạn, người thứ tám 60.000, người thứ chín 5 vạn, đứng thứ 13 40.000, 50 tên trước, thì lại tất cả đều là 3 vạn thiên hỏa kết tinh, 50 tên đến 100 tên trong đó, 10.000 thiên hỏa kết tinh khen thưởng. Ai cũng biết, ở chúng ta Thông Huyền Thần Phủ, thiên hỏa kết tinh chính là tốt nhất đồng tiền mạnh, ai có thể ở bốn đại tu luyện bảo địa thời gian tu luyện càng nhiều, lĩnh ngộ càng nhiều, liền có thể tiến bộ càng nhanh. Vạn năm một lần bài vị cuộc chiến, lửa xém lông mày, hy vọng các ngươi không muốn để bản tôn thất vọng. Lận đại nhân, làm cho mấy ngàn đệ tử, tất cả đều là vô cùng kích động, Tử Hương Ma dụ, 200.000 thiên hỏa kết tinh. Đây chính là một món tài sản khổng lồ a, trời ạ, dĩ nhiên là 200.000 thiên hỏa kết tinh, điên rồi điên rồi. A Mạc Khắc Hãn đám người lắc lắc đầu, trong lòng thở dài, nhưng cũng không nghĩ muốn tham gia đến một lần này bài vị cuộc chiến, bởi vì bọn họ dù sao cũng là tân sinh, liền Phùng Nhất Đạo Vương Thành cùng với Đông Hoàng Thái A Lã Đông đám người, cũng chẳng qua là thử vận may, trọng ở tham dự mà thôi, bọn họ tuy rằng tự tin thực lực siêu quần, nhưng là phải ở đây lấy ngàn mà tính yêu nghiệt bên trong bộc lộ tài năng, lại không phải là dễ dàng như vậy, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là yên lặng tu hành. Tử Hương Ma dụ, ta tình thế bắt buộc, Vu Thừa Long trầm giọng nói ra, ánh mắt sáng quắc, ha ha, Vu Thừa Long, ngươi chung quy vẫn là đến, bất quá nghĩ muốn Tử Hương Ma dụ, có lẽ ngươi còn nếu qua cửa ải của ta. Tiêu Thanh Long tay cầm quạt giấy, từng bước mềm mại, chậm rãi đi tới, khí định thần nhàn tư thái, để người nhìn hết sức chán ghét. Bất quá ngoại trừ Giang Trần cùng Vu Thừa Long ở ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt không biến, dù sao, người tên cây có bóng, ngoại phủ ba đầu rồng một trong, có thể tuyệt không phải là hư danh, hy vọng ngươi đừng rất sớm bị loại bỏ chính là, Vu Thừa Long trầm giọng nói, điểm này cũng không cần ngươi tới bận tâm. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng gặp phải ta, nếu không thì, ngươi khả năng liền không thấy được ngày mai mặt trời. Tiêu Thanh Long ánh mắt như mũi tên, rơi trên người Giang Trần, tưởng thị huynh đệ mối thù, hắn nhất định muốn tự tay đi báo, nếu không thì, ngày sau hắn ở Thông Huyền Thần Phủ, làm sao đặt chân, như có may mắn gặp phải, chỉ mong ngươi còn có thể như vậy cao hứng. Giang Trần lạnh nhạt nói, ha ha ha, ngông cuồng tự đại, ta hết lần này tới lần khác yêu thích người như vậy, đem thiên tài đạp ở dưới chân chà đạp, ta thích nhất. Tiêu Thanh Long tự tin phi phàm, phất tay áo mà đi, bài vị cuộc chiến, gần ngay trước mắt. Lần này tham dự bài vị trận chiến người, tổng cộng 2,348 người, mỗi 10 người một tổ, tổng cộng 235 tổ, thăng cấp 235 người, 235 người, mỗi 2 người một tổ, thăng cấp 118 người, mỗi 2 người một tổ, thăng cấp 59 người, còn lại 59 người, tiến hành cái khác sắp xếp, 59 người 2 người một tổ, thăng cấp 30 người, mỗi 3 người một tổ, thăng cấp 10 người. 10 người này, chính là bài vị 10 vị trí đầu cuộc chiến. Nhớ kỹ, liều mạng tranh đấu trong đó, chết lại gây thương tích khó tránh khỏi, người đầu hàng miễn cho vừa chết, làm trái quy tắc người, nghiêm trị không tha. Lận đại nhân mỉm cười nói, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ ước ao, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, hắn vui mừng nhất, chính là đã được kiến thức thiên tài tranh giành, quần hùng cùng nổi lên, cuối cùng cũng có bước trên mây tiêu bên trên, theo gió mà lên, duy nhất người tai, cơ sư, ngươi tới sắp xếp bọn họ rút thăm đi. Lận đại nhân khẽ cười nói, giấu ở đám mây bên trên, Thiên Nhận Cơ tay cầm hơn ngàn cây thăm bằng trúc, vải hướng hư không, 235 tổ, các có đánh dấu, diễn võ trên quảng trường, từng người làm hiệu, hy vọng các ngươi không nên phụ lòng Lận đại nhân kỳ vọng. Thiên Nhận Cơ tiếng nói vừa dứt, hơn 2.000 người, phân biệt thu lấy riêng mình cây thăm bằng trúc, 10 người một tổ, ắt sẽ là một hồi cực kỳ khủng bố cuộc thi vòng loại, nháy mắt bị loại bỏ 9 phần 10. Đây cũng là thiên tài trong đó giao phong tàn khốc vị trí, Giang Trần tay cầm cây thăm bằng trúc, đi lên diễn võ trên quảng trường cấp, 172 tổ, 10 người, Giang Trần không một quen biết, nhưng đều là thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ, thậm chí có hai cái đã mơ hồ đến rồi đột phá giới hạn, hiện tại lui xuống đi, các ngươi còn có cơ hội tiếp tục tu luyện, một cái khí thế hùng hồn, cao to uy mãnh nam tử, lạnh giọng nói ra, nhìn Giang Trần chờ 9 người, khinh thường hết thảy. Ngươi cũng quá ngông cuồng tự đại đi, chỉ bằng ngươi một cái người, để cho chúng ta 9 người quỳ xuống đất xin tha. Thực sự là nói chuyện viễn vông, 10 người một tổ, là tàn khốc nhất cuộc thi vòng loại, lấy một địch chính, khảo nghiệm không chỉ là thực lực, càng là tâm tư kín đáo, hiểu được xem xét thời thế, mới có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, còn lại 9 người thời điểm xuất thủ, hắn cũng không chút khách khí, từng chiêu độc ác, từng cú đấm thấu thịt, một quyền đánh ra. Chính là đánh bay một người, chính cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên ở trong chốc lát, bị Giang Trần mời ra bên ngoài sân, tình cảnh này, hấp dẫn không ít người chú ý, Giang Trần thực lực không thể nghi ngờ, chính người lực có thua, khó có thể đối phó một người, Giang Trần quả nhiên vẫn là Giang Trần, không hổ là chúng ta Độc Long quận kiêu ngạo, La Bình trầm giọng nói ra, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng, mặc dù mình cùng Giang Trần sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng Giang Trần cuộc khởi. Để cho bọn họ cũng là cùng có vinh yên. Dù sao dựa lưng đại thụ tốt hóng gió, nếu không thì như trước như vậy thế yếu, bị Tần Phong khi dễ tương đương chi thảm, còn không dám phản kháng, như vậy tháng ngày, toàn bộ Độc Long quận người, cũng không muốn có nữa. Tân sinh trong trận doanh, Vương Thành bị thua, Phùng Nhất Đạo bị thua, Đông Hoàng Thái A bị thua, Lã Đông bị thua, Tử Khê bị thua, không một người thăng cấp, chỉ có Giang Trần, quét ngang vô địch, trước tiên thăng cấp. Không hổ là chúng ta tân sinh trong kiêu ngạo a, Giang huynh thực lực quả nhiên ghê gớm, đó còn cần phải nói. Ha ha ha, Giang huynh có thể đánh giết Tưởng thị huynh đệ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tưởng thị huynh đệ nhưng là có thể tiến nhập toàn bộ ngoại phủ 50 vị trí đầu tồn tại, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bây giờ Giang Trần thực lực càng phát trầm ổn, gốc gác thâm hậu, chí ít ở không ra ngoài dự liệu dưới tình huống, lần này bảo đảm 50. Cạnh tranh 10 vị trí đầu hẳn là có nhìn thấu, tân sinh bên trong có thể đạt đến loại cảnh giới này, thật sự là để người nhìn mà than thở a. Ai nói tân sinh thì sẽ không thế ở bài vị chiến bên trong tranh chấp một cái tốt thứ tự. Ha ha, cái kia chút tu luyện 10 vạn năm, 200.000 thậm chí 300.000 người, cũng chưa chắc so với Giang Trần càng hơn một bậc, cái gì gọi là thiên tài, cái này kêu là thiên tài, toàn bộ Độc Long quận, thậm chí khu tân sinh vực. Đều đang vì Giang Trần ủng hộ cố lên. Vu Thừa Long không có gì bất ngờ xảy ra thăng cấp mà đi, Cố Mao Lư cũng là tiến nhập trước 200, thế nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là Bạch Anh nhưng bị thua. Gặp phải một cái ngày xưa đối thủ, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có thể toán ta xui xẻo. Bạch Anh cười khổ lắc đầu, có trách thì chỉ trách phân tổ phân quá kém, vì lẽ đó nguyên bản có cơ hội tiến nhập 50 vị trí đầu Bạch Anh, dĩ nhiên ở vòng thứ nhất bên trong liền bị loại bỏ lại đến. Ngay sau đó vòng thứ hai, Giang Trần cũng là không có áp lực chút nào, Cố Mao Lư theo sát phía sau, hai cái mọi người là tiến nhập trước 100. Vòng thứ ba thời điểm, Cố Mao Lư thất bại, thế nhưng hắn còn có cơ hội tiến nhập trước 100, chỉ có điều cần tái chiến một hồi mà thôi. Tua thứ tư 59 tiến vào 30, Giang Trần đối thủ, thực lực cũng là trở nên càng ngày càng cường hãn, thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thực lực không kém chút nào Tưởng thị huynh đệ. Ngươi là tân sinh, cùng Giang Trần đối chiến người chau mày, trầm giọng nói ra, ngươi biết ta, Giang Trần cũng hơi kinh ngạc, nhìn thấy ta phích lịch tay thôi nham, ngươi lại vẫn thờ ơ không động lòng, nói cách khác, ngươi căn bản cũng không biết sự tồn tại của ta, như vậy chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, ngươi là một cái tân sinh. Thôi nham cười lạnh nói, đăng thiên bảng 66 tên, chính là ta, phích lịch tay, thôi nham, không quen biết. Giang Trần lắc đầu, thôi nham sắc mặt hiển nhiên là càng ngày càng khó coi, cái tên này là thật là một chút mặt mũi cũng không cho a, đăng thiên bảng 66 tên, đây chính là tương đương nhân vật cường hãn, mặc dù là Vu Thừa Long, cũng ở rơi xuống hắn 20, 30 tên mà thôi, nho nhỏ tân sinh, thắng mấy trận, liền cho rằng có thể hoành hành vô kỵ sao, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào người, không biết sống chết gia hỏa, hy vọng ngươi không muốn ở trước mặt ta nói ra đầu hàng hai chữ. Thôi nham trầm giọng nói ra, đăng thiên bảng bên trên, tiến nhập trước 100, có mấy cái là kẻ tầm thường, hôm nay nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, chính mình phích lịch tay uy danh ở đâu, Giang Trần này một ván e sợ không đơn giản. Bạch Anh trầm giọng nói ra, đúng đấy, phích lịch tay thôi nham, cái này người nhưng là so với Tưởng thị huynh đệ còn ác hơn nhân vật, hy vọng Giang Trần có thể chịu đựng, thực sự không được, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, núi xanh còn đó. Cố Mao Lư cũng là một mặt nghiêm nghị, tuy rằng Giang Trần đánh chết Tưởng thị huynh đệ, thế nhưng so với Tưởng thị huynh đệ lợi hại hơn người, có khối người, ngoại môn bên trong rất nhiều người yêu thích ẩn cư tu luyện, đóng cửa không ra, có chút cường giả tuy rằng không hẳn tiến nhập đăng thiên bảng, nhưng là thực lực, nhưng không kém một chút nào. Thôi nham thực lực, ta muốn thắng hắn, nhanh nhất cũng phải ở năm trong vòng 10 chiêu. Vu Thừa Long từ tốn nói, hiển nhiên là đối với cái này Thôi nham đánh giá cực kỳ cao. Có thể để Vu Thừa Long như vậy đối đãi, làm sao có khả năng sẽ là hời hợt hạng người đây, muốn đi vào 10 vị trí đầu, nào có như vậy dễ dàng. Rất nhiều cao thủ, đều là tránh không ra, một tiếng hót lên làm kinh người, ta trước kình chống nhau người, liền có mấy thực lực đều thua kém Tưởng thiên như vậy nhân vật. Vu Thừa Long lắc lắc đầu nói ra, cường giả tập hợp, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, rất nhiều thiên tài đều là biết ẩn nhẫn chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ. Từ không ra tay, phần thưởng lần này khá là phong phú, cũng là hấp dẫn không ít thiên tài xuất quan một trận chiến, ra tay đi. Giang Trần bình tĩnh nói, hoàn toàn không có đem Thôi Nham để vào trong mắt, ngông cuồng tự đại hạng giá áo túi cơm, trận chiến ngày hôm nay, ta phích lịch tay Thôi Nham, thế tất lấy ngươi mạng chó. Thôi Nham giận dữ hét, cao cao tại thượng cảm giác đã quen, bây giờ bị một cái tân sinh như vậy thất lễ, thậm chí xem thường, Thôi Nham lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, ồn ào. Giang Trần chau mày, bước ra một bước, lôi đình quyển tịch, lại nổi sóng gió, khí thế như rồng. Giang Trần quyền trưởng tự do trong đó, thần hồn nát thần tính, sóng khí cuồn cuộn, càng là bị Thôi Nham áp lực thực lớn. Đến hay lắm, Thôi Nham ánh mắt sáng ngời, trầm giọng quát lên, tay cầm chính thước khai sơn lưỡi dao sắc, ánh đao sắc bén, râu dài như gió, dập dần mà lên, trường đao như cầu vồng, chém gãy Giang Trần đường đi. Giang Trần thủ đoạn thông thiên, thời khắc này, không ai từng nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả thần khí cũng không từng móc ra, mà là tay không đối chiến Thôi Nham. Giang Trần khó tránh khỏi có chút quá bất cẩn đi. Vu Thừa Long hơi nhướng mày, Thôi Nham có thể không phải là cái gì chó và mèo, Giang Trần như vậy đối đãi, chẳng lẽ là thật là có bản lĩnh? Vẫn là tự cho là, trong chớp mắt, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, chưởng phong bao phủ, quyền thế bức lui Thôi Nham, một tấc ngắn một tấc hiểm, nhưng là ở trong mắt Giang Trần. Quyền của hắn đầu so với bất kỳ thần binh bảo đao, đều phải càng thêm khủng bố, nghe hồng lãm nguyệt, Thôi Nham mạnh mẽ thoải mái, trường đao hướng, sóng khí lăn lộn, đao thế hung hãn, căn bản không cho Giang Trần lui về phía sau cơ hội, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kiệt, dựa vào này một hơi, Thôi Nham ánh đao không thấy hình bóng, không ít người đều là xem tướng ở đây, dù sao Thôi Nham uy danh, vẫn là tương đương cao, ngoại môn bên trong, không nói tiến nhập 10 vị trí đầu. Chí ít 20 vị trí đầu vẫn dễ như trở bàn tay, Giang Trần thua, Vu Thừa Long lắc lắc đầu, bởi vì Thôi Nham đao thế đã xảy ra rồi, điên cuồng mãn như rồng, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đao này một khi bổ ra, đó chính là thiên địa biến sắc, Thôi Nham thực lực quá kinh khủng, đúng đấy, phích lịch tay danh hiệu không phải là gọi không, Cái tên này nếu như gắn gượng chống đỡ một đao, rất có thể sẽ trọng thương, thậm chí nổ chết. Có người không khỏi vì là Giang Trần lo lắng. Giang Trần, Cố Mao Lư cắn chặt hàm răng, cái tên này thật muốn thất bại sao? Thật nếu là thua, cũng không là chuyện mất mặt gì, nhưng nếu như chết rồi, vậy thì không đáng giá. Tất cả mọi người vì là Giang Trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, nhưng là Giang Trần nhưng là thần sắc bình tĩnh, không hề bất kỳ vẻ sợ hãi, một tay vừa ra, tay cầm ánh đao, vào một ba phân, Giang Trần bàn tay nắm chặt, màu vàng ánh đao, hầu như nháy mắt vặn vẹo, chính thước lưỡi dao sắc, từng tấc nứt toát, tung tóe mà lên, chấn động tới một tràng thốt lên tiếng, Giang Trần sẫm màu ung dung không vội, biến chưởng thành quyền, trực tiếp xuyên thủng hư không mà tới, Thôi Nham Triệt để trợn tròn mắt. Chính mình mạnh nhất một đao, nhưng ở Giang Trần trong tay bị dễ dàng hóa giải, liền hắn chính thước lưỡi dao sắc, nguyên thần khí, cũng ở Giang Trần trong tay triệt để nát tan, quyền của hắn đầu, là cứng bao nhiêu? Là hung hăng đến đâu? Thôi Nham hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần nắm đấm, rơi vào trước mắt của hắn không giờ lẻ một công phân, nháy mắt thu lại, thế nhưng Thôi Nham sắc mặt đã triệt để thay đổi, mồ hôi như mưa rơi, tử thần ở trước mặt hắn khoảnh khắc xẹt qua, ta thua. Thôi Nham khó có thể tin, thế nhưng hắn biết rõ, Giang Trần cú đấm này, tuyệt đối có thể lấy tính mạng của hắn, thế nhưng Giang Trần nhưng dừng lại, thu phóng như thường, hung hăng uy mãnh sau khi, đối với thực lực khống chế, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, cảm tạ. Thôi Nham sắc mặt ửng hồng, nhưng cũng không phải phẫn nộ, mà là vui mừng, là lòng vẫn còn sợ hãi hoảng sợ, Giang Trần thực lực quá mức kinh khủng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa như bẻ cành khô giống như vậy. Không hề có chút sức chống đỡ, lần này hắn cũng coi như là tiền mất tật mang, liền nguyên thần khí cũng bị Giang Trần hủy diệt, thế nhưng duy nhất đáng vui mừng chính là, Giang Trần hạ thủ lưu tình, tha hắn một lần, chính mình này cái mạng nhỏ, xem như là bảo vệ, tu luyện không dễ, tự lo lấy. Giang Trần xoay người mà qua, tình cảnh đó, làm cả khu Tân Sinh Vực, đều là triệt để sôi trào lên, quá tuấn tú, quá bạo, làm người thuyết phục, nhìn mà than thở. Giang Trần lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh đổ phích lịch tay Thôi Nham, thời khắc này, liền đã trở thành muôn người chú ý tồn tại, tuy rằng chẳng qua là tiến nhập trước 30, nhưng là đánh bại phích lịch tay Thôi Nham, thực lực của hắn đã chiếm được tán thành, tân sinh bên trong có người có thể đạt đến loại này cảnh giới, đã đúng là không dễ, là ta nhìn lầm, 10 vị trí đầu bên trong, nhất định có hắn một tịch, Vu Thừa Long yên lặng nói ra, xem ra chính mình đều là không thể coi thường Giang Trần. Cái tên này đã có khiêu chiến học sinh của siêu cường thực lực, phích lịch tay Thôi Nham bị thua, để không ít người đều chú ý tới Giang Trần tồn tại, có chút ý nghĩa, bất quá như vậy mới càng kích thích, Giang Trần, hy vọng ngươi không để cho ta quá mức thất vọng. Tiêu Thanh Long cười híp mắt nói ra, tự hồ tương đối hưng phấn, Giang Trần thực lực nếu như quá yếu, ngược lại sẽ để hắn sinh không nổi lớn như vậy hứng thú. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư cũng đấu sư hít vào một ngụm khí lạnh. Một khắc trước còn vì Giang Trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, một giây sau chuyển bại thành thắng, mạo hiểm kích thích chiến đấu, để người vô cùng kích động phấn chấn. Khá lắm, Giang Trần, Cố Mao Lư hiện tại chỉ có thể vì là Giang Trần cố gắng lên, dù sao hắn đã bị đào thải, 30 tiếng vào 10, mới là tàn khốc nhất. Ba người cuộc chiến, là cuộc chiến tâm lý, càng là thực lực tranh. Giang Trần ánh mắt híp lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười, bởi vì ba người đào thái chiến, hắn gặp người. Trong đó một cái, chính là Yến Khuynh Thành, Khuynh Thành, liên thủ một trận chiến, làm sao? Ngươi và ta trong đó, lại quyết định, Giang Trần nhìn nói với Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, nhìn Giang Trần một chút, yên lặng gật gật đầu, đáp ứng Giang Trần đề nghị, ta không phải là đối thủ của ngươi, một người khác, nhìn Giang Trần một chút, chính là lắc lắc đầu, chủ động bỏ cuộc, thực lực của hắn còn không vào phích lịch tay Thôi Nham, may mắn tiến nhập trước 30. Trận chiến này nếu như tiếp tục đánh đối phương không lưu tay, hắn tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi, cứ việc Giang Trần chỉ là tân sinh, thế nhưng vừa nãy cái kia vừa đứng, không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường tiêu điểm tranh, đa tạ, Giang Trần thiện ý nở nụ cười, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Yến Khuynh Thành trên người, là chính ngươi ly khai, hay là ta đưa ngươi ly khai, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói, nên nói câu nói này người, hẳn là ta đi. Ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng Yến Khuynh Thành là nữ nhân của ta, ngươi dám như vậy đối đãi nàng, ta cũng sớm đã muốn xuất thủ, chỉ tiếc cho tới nay đều không có cơ hội mà thôi. Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành nói ra, tình xưa lan, đúng là có tình có nghĩa, bất quá ta cùng với nàng đã hòa làm một thể, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, nói như vậy, ngươi Khuynh Thành, cũng cũng đã định trước sẽ tan thành mây khói. Yến Khuynh Thành quỷ mị nở nụ cười, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh bỉ, đây là ngươi chính mình tìm. Giang Trần khóe miệng nụ cười, cũng là càng phát sáng lạng, sinh sát đoạt sát, tất cả giờ khắc này trong đó, đoạt phách thần quyết, là thời điểm phát huy được tác dụng, giết ta nha, có bản lĩnh ngươi cũng nhanh chút giết ta, bột bột bột. Yến Khuynh Thành nụ cười càng phát quyến rũ, âm nhu, trong mắt quỷ mị, cũng là khiến Giang Trần khá là đau lòng, hắn không biết ở đoạt phách thần quyết bên dưới, sẽ có kết quả như thế nào, thế nhưng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Khuynh Thành, dù cho bồi thêm tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc. Đoạt phách thần quyết, ly hồn nhiếp phách, Giang Trần hồn phách ở một chốc cái kia trong đó, ngang qua mà qua, đế cảnh linh hồn, lặng yên không một tiếng động, đoạt phách thần quyết, để Yến Khuynh Thành không hề bất kỳ phòng bị, chốc lát trong đó, chính là bị Giang Trần ly hồn nhiếp phách xâm nhập trong linh hồn của hắn, đế cảnh linh hồn khủng bố oai, để cái kia một tia xâm nhập Yến Khuynh Thành trong linh hồn gia hỏa, nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ, dưới sự đè ép của Giang Trần, lộ ra nguyên hình, ngươi, cái này không thể nào. Yến Khuynh Thành trong mắt vẫn như cũ vẻ khó tin, nhưng là linh hồn của nàng, cũng đã bị Giang Trần triệt để đã khống chế. Đế cảnh linh hồn, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái thần vương cảnh hậu kỳ gia hỏa trên người. Đây quả thực là nghe chưa nghe, cố gắng của mình, tất cả đều muốn vào đúng lúc này trả giá chảy về hướng đông. Hai cái người cứ như vậy vô thanh vô tức nhìn nhau, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, hai người kia hẳn là đang đùa cái gì nhiều kiểu mới, không có gì không thể, nói, ngươi rốt cuộc ai. Giang Trần tiến nhập Yến Khuynh Thành trong linh hồn, tay cầm một đoàn mịt mờ hắc khí, đó chính là kẻ xâm lấn hồn niệm. Lúc trước vốn tưởng rằng Đỗ Quyên công chúa đã đem ngươi bỏ đi, không nghĩ tới lại bị ngươi quay đầu trở lại, làm hại ta cùng với Khuynh Thành gặp lại lại không thể quen biết nhau. Ngươi rốt cuộc ai? Có mục đích gì, ngươi nếu không nói, ta nhất định để cho ngươi hồn phi phách tán. Giang Trần đối với đoàn kia màu đen hồn niệm hận thấu xương, ly hồn nhiếp phách hoàn toàn bị hắn bỏ đi Yến Khuynh Thành linh hồn. Bột bột bột, vậy thì như thế nào, hôm nay bản tọa coi như là vấp ngã, tiểu tử, ngày sau đừng để ta tìm tới sự tồn tại của ngươi, bằng không ta nhất định phải đem ngươi lột da tróc thịt. Giang Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đoàn kia màu đen hồn niệm cười lạnh nói, hoàn toàn không để ý Giang Trần uy hiếp, thật sao? Đây là của ngươi chân thực hồn niệm, mặc dù không giết chết ngươi, ta cũng có thể để cho ngươi gặp linh hồn trọng thương, thằng nhãi ranh ngươi dám, màu đen hồn niệm nổi giận gầm lên một tiếng, đại vũ kết hồn đăng, ta không biết ngươi có nghe nói hay không quá, ta sẽ đem ngươi hồn niệm triệt để luyện hóa, nói như vậy, ngươi bản tôn cũng nhất định chịu đến thương tổn to lớn, Giang Trần từng chữ từng câu nói, đại vũ kết hồn đăng sao? Vật kia lại vẫn ở. Thả ta đi, nếu không thì, ngươi sẽ hối hận. Không. Không muốn, màu đen hồn niệm bên trong phát sinh một luồng khẩn cầu vẻ sợ hãi, liền Giang Trần đều có thể cảm nhận được, thế nhưng nó hành hạ Yến Khuynh Thành lâu như vậy, để hai người bọn họ không thể quen biết nhau, khoản nợ này, Giang Trần sao giảng hòa, hiện tại xin tha sao? Vô dụng, đại vũ kết hồn đăng, cho ta châm đốt linh hồn của hắn, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, đại vũ kết hồn đăng nháy mắt bao phủ này đoàn màu đen hồn niệm, đoàn kia màu đen hồn niệm xin tha tiếng. Cũng là ở Giang Trần luyện hóa bên dưới, cuối cùng triệt để tiêu tan vẫn hóa thành một vệt tro bụi. Trung Châu thần thổ, một chỗ mang theo vạn chữ ký hiệu hắc ám bên trong cung điện, một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái xanh nam tử, một khẩu nghịch huyết điên cùng phun ra ngoài, cả người uể oải, khí tức vô cùng gấp gáp. Giang Trần. Được lắm Giang Trần. Luôn có một ngày, ta muốn đem ngươi món sườn dương hôi. Đại vũ kết hồn đăng, ta nhất định muốn chiếm được nó. Áo bào đen nam tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như hắc diệu thạch giống như vậy, óng ánh, như mang như đao, nam tử phẫn nộ, làm cho một bên hai cái thần tôn cảnh hộ vệ, đều là run lẩy bẩy. Giang Trần khẽ mỉm cười, hai cái người vẫn như cũ như vậy không nhúc nhích đứng cạnh, Yến Khuynh Thành hai mắt, nhưng là đã thật chặt bế hợp lại cùng nhau. Giang Trần nhìn nàng, thanh thuần như ngọc, đôi mắt đẹp như hoa, nói cười yên nhiên, Khuynh Quốc Khuynh Thành, làm Yến Khuynh Thành chậm rãi mở hai mắt ra, thon dài lông mi. Một nháy mắt, Yến Khuynh Thành ánh mắt, triệt để thay đổi, cùng trước kia như hai người khác nhau, nguyên bản lạnh lẽo bị ôn nhu, thay vào đó, nước mắt, cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra, Yến Khuynh Thành nháy mắt nhào vào Giang Trần trong lòng, khóc không thành tiếng, xin lỗi, Khuynh Thành, là ta để cho ngươi chịu khổ. Giang Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đem Yến Khuynh Thành ôm vào lòng, một khắc đó, hắn ôm ấp, làm cho nàng nháy mắt hòa tan ở trong lòng hắn. Này này này, này dời ạ, rốt cuộc là bài vị cuộc chiến vẫn là xuất sắc ân ái a. Người này, dĩ nhiên đem trong tâm thần nữ thần cho chinh phục, đích thật là không đơn giản a. Chẳng trách, cái này tân sinh nữ thần, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa xinh đẹp tuyệt luân, không biết để bao nhiêu người vì đó nhớ. Cái tên này lần này nhất định phải trở thành Thông Huyền Thần Phủ thiên tài công địch. Không ít người đều đối với Giang Trần tràn đầy chỉ trích, chẳng ai nghĩ tới Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành dĩ nhiên vào đúng lúc này đang ôm nhau, chỉ có cùng Giang Trần cùng chung hoạn nạn nhân tài biết, hai cái người cũng sớm đã phương tâm ám hứa, như không phải là bởi vì các loại quan hệ mới không thể tiến tới với nhau, hai người bọn họ nhất định sớm đã là như hình với bóng. Tiểu Trần tử, ta rất sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yến Khuynh Thành nước mắt như mưa, khuôn mặt đẹp Khuynh Thành, môi đỏ cắn chặt. Phương Hoa thay đổi sắc mặt, đứa ngốc, làm sao sẽ đây? Ta tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Giang Trần ôm thật chặt Yến Khuynh Thành, trong lòng đối với Yến Khuynh Thành thiệt thòi nợ, càng là để Giang Trần xin thề ngày sau nhất định phải thật tốt đối đãi nàng. Làm linh hồn của ta bị áp bức ở trong góc tối, ta cho rằng ta muốn chết, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu Trần tử, đáp ứng ta, từ nay về sau, bất luận xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không nên rời bỏ ta, được không? Yến Khuynh Thành vẫn luôn không chịu buông ra Giang Trần, bởi vì nàng sợ sệt đây chính là một giấc mộng, từ nàng buông tay một khắc đó, Giang Trần thì sẽ từ trước mắt của nàng biến mất, tan thành mây khói. Được, Giang Trần yên lặng gật đầu, đáp ứng, ngươi trước buông ra ta đi, nhiều như vậy người đều nhìn đây. Yến Khuynh Thành sắc mặt ửng đỏ, có chút lúng túng nói, vào giờ phút này hai người bọn họ không thể nghi ngờ là trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Vốn tưởng rằng là đao quang kiếm ảnh, ai có thể nghĩ là phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng làm cho tất cả mọi người làm người ta ngoác rơi cả cằm, kết cục này để cho bọn họ không ứng phó kịp, hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyền sống chết. Có người yên lặng cảm thán, Giang Trần thật là lớn tạo hóa a, hồng phúc tề thiên, lại có thể được nữ thần ưu ái, hơn nữa ở 30 tiếng vào 10 trong quá trình, Giang Trần dĩ nhiên cứ như vậy hí kịch hóa tiến nhập 10 vị trí đầu, không thể không nói. Ở hữu tâm nhân xem ra, Giang Trần tiến nhập 10 vị trí đầu, đích thật là quá mức may mắn. Ba người cuộc chiến, một người trong đó chủ động lui ra, còn lại một người, dĩ nhiên đối với hắn đầu hoài tống bảo, vận may này không khỏi cũng quá mức nổ tung chứ. Chiến trường tình trường đôi đôi đắc ý, Giang Trần nhưng là tiện sát bên, chí ít hiện tại Giang Trần ổn thỏa tiến nhập 10 vị trí đầu, mấy vạn thiên hỏa kết tinh, đã là không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng Giang Trần chân chính xem trọng, cũng không phải thiên hỏa kết tinh, thiên hỏa kết tinh đối với người khác mà nói, có lẽ rất trọng yếu, nhưng là cùng hắn mà nói, không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì mình ngưng luyện thiên hỏa kết tinh tốc độ, cơ hồ là không người có thể địch, cắt, cái tên này chó ngáp phải rồi chứ. Dĩ nhiên này liền tiến vào 10 vị trí đầu, quá xé đi, ngược lại ta là không tin, hắn có thể đủ tiến thêm một bước, cái tên này quả thực vận khí tốt không có thiên lý, xinh đẹp như vậy Khuynh Thành nữ tử. Làm sao lại coi trọng hắn cơ chứ? Ai, đáng thương ta một đời anh danh, hận gặp nhau trễ a. Không ít người đều đối với Giang Trần khịt mũi con thường, cho rằng Giang Trần hoàn toàn không có tiến nhập 10 vị trí đầu tư cách, này một vòng cuối cùng hoàn toàn là đạp cẩu thỉ vận, bất quá 10 vị trí đầu bên trong, không phải là ai đều có thể tiếu ngạo chúng sinh, nghĩ muốn tại trước 10 bên trong lê dân ổn gót chân, không có thực lực tuyệt đối, làm sao có khả năng làm được đây? Bất quá có người hoài nghi, tự nhiên cũng là có người tin tưởng, Độc Long quận người, đều đối với Giang Trần vô cùng tín phục, hiện tại tân sinh bên trong, Vương Thành cùng Phùng Nhất Đạo cũng dần dần rõ ràng, tân sinh bên trong sợ là không nghi ngờ chút nào phải lấy Giang Trần dẫn đầu, hai người bọn họ thực lực không tầm thường, thế nhưng khó làm chức trách lớn, Giang Trần lần này tiến nhập ngoại phủ bài vị trận chiến 10 người đứng đầu, uy danh tự nhiên là chấn động khiến người sợ hãi, bất quá đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, liền nhìn vận mệnh của hắn. Có cái gì không phục? Vận khí cũng là thực lực một loại, có bản lĩnh ngươi cũng dựa vào vận khí tiến nhập 10 vị trí đầu a. Đúng đấy, Giang Trần bằng bản lĩnh tiến nhập 10 vị trí đầu, các ngươi dựa vào cái gì thuyết tam đạo tứ, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, toán thiên tài gì? Thực sự là một đám tự cao tự đại gia hỏa, bài vị trước trận chiến 10, lời không phục, các ngươi đại khái có thể đi khiêu chiến Giang Trần a. Tân sinh bên trong, hiện ra không ít người giữ gìn Giang Trần. Dù sao hắn là tân sinh bên trong duy nhất kiêu ngạo, càng là duy nhất một cái tiến nhập 10 vị trí đầu ứng cử viên, bây giờ 10 đại cao thủ, toàn bộ cũng đã sắp xếp, Trận chiến này, ắt sẽ để cho bọn họ nhìn thấy càng nhiều người quật khởi. Tiểu Trần Tử, lần này bài vị cuộc chiến, ngươi có thể được thứ mấy? Yến Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, mắt ngọc mày ngài, đôi môi khẽ mở, che miệng nói ra. Đệ nhất, Giang Trần Hào không khách khí nói, bột bột bột, ta vẫn ưa thích ngươi dáng vẻ tự tin, này đệ nhất nhất định trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần đầu đi tín nhiệm ánh mắt, ngoại trừ Yến Khuynh Thành ở ngoài, hầu như không có người tin tưởng Giang Trần có thể có được số một. Thế nhưng nói đi nói lại, Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần tín nhiệm vô điều kiện, cũng để người lại ước ao lại đố kỵ. Như vậy qua Khuynh Thành gia nhân, ngoan ngoãn nghe lời, Giang Trần là như thế nào tìm ra đây? Tiêu Thanh Long cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, chê cười nói, lão đảo tiến vào 10 vị trí đầu, xem ra vận cứt chó của ngươi cũng thực không tồi. Xem ra ta còn thực sự được cho ngươi cẩn thận học một khóa, bây giờ nói những câu nói này, còn hơi quá sớm, chờ ngươi từ trên người ta nghiền ép lên đi thời điểm, lại nói không muộn, bất quá chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, bởi vì ngươi nhất định sẽ bị ta đánh thành lợn đầu. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, tự tin 100%, bây giờ Yến Khuynh Thành lấy được tự do lần nữa, cái kia vô danh hồn niệm, cũng đã bị hắn từ Yến Khuynh Thành trong thân thể đuổi ra ngoài, Giang Trần có thể nói là tâm tình thật tốt. Lúc này một trận chiến, càng thêm thuận gió thuận nước, thuận buồm xuôi gió. Giang Trần, không nghĩ tới ngay cả ta đều nhìn lầm ngươi, 10 vị trí đầu bên trong, không có kẻ đầu đường xó chợ, chớ bất cẩn. Thế nhưng, nếu như gặp phải lời của ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vu Thừa Long truyền âm nói ra, Giang Trần cười cho qua chuyện, 10 người, bây giờ đã vào chỗ, trận chiến này, là ngoại phủ người mạnh nhất tranh đoạt chiến, ai có thể trở thành là ngoại phủ số 1, tất cả hiện tại. Trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, Vu Thừa Long, Tiêu Thanh Long, lẽ nào hai người các ngươi cái đã quên sự tồn tại của ta sao? Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, một cái một thân hắc giáp thanh niên tóc dài, lộ ra thô lỗ tiếng cười sang sảng, hơi nhếch khóe môi lên lên, lơ là hồ tra, không kềm chế được nụ cười, lôi thôi lết thích nhưng khí thế như rồng, thần long. Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long gần như cùng lúc đó kéo dài co rút nhanh. Cắn răng nói ra, người này, tuy rằng cùng hắn đặt ngang hàng vì là ngoại phủ ba đầu rồng một trong, nhưng là thần long thực lực, rõ ràng muốn so với Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long hơn một chút, này cũng làm cho thần long mơ hồ trở thành ngoại phủ đầu rồng giống như tồn tại, muốn đi vào nội môn, đầu tiên muốn qua, có lẽ liền phải là thần long cửa ải này, thần long sao? Ta không cần biết ngươi là cái gì long, thứ ta muốn, không ai có thể ngăn cản ta. Dù cho là cửu thiên long hoàng, cũng không ngoại lệ. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, vô cùng tự tin, chỉ cần thực lực đối phương không có đạt đến thần tôn cảnh, Giang Trần đều có tuyệt đối niềm tin, quét ngang vô địch, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, làm phát bực, lão tử cũng phải đem ngươi tàn sát. Bài vị cuộc chiến, cuối cùng 10 người đứng đầu, dĩ nhiên là bụi bặm lắng xuống, hiện tại chính là quyết chiến cuối cùng thời khắc, hai hai đối chiến, người thua bị loại, không nên ôm oán thiên lý bất công, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thiên Nhận Cơ lạnh lùng nói, tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, băng lãnh như sương, khinh thường thương khung, đối với cái này cái lãnh ngạo nữ đạo sư, đại đa số người đều là ôm sợ như sợ cọp tư thái, dù sao Thiên Nhận Cơ thực lực, để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ to lớn áp bức, hy vọng ngươi đừng đánh vào ta. Tiêu Thanh Long lạnh lùng nhìn Giang Trần, cuối cùng quyết chiến, hắn nhất định sẽ cho người này nghênh đầu một kích, còn đầu hàng hai chữ, hắn chắc chắn sẽ không để nói cho hắn xuất khẩu, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng mau muốn chấm dứt. Giang Trần từ tốn nói, cái tên này xem ra là muốn đối với hắn thống hạ sát thủ, chỉ bất quá hắn đã từ lâu đối với Tiêu Thanh Long rơi xuống ý quyết giết, một lần này quyết chiến, ắt sẽ là một hồi sinh tử hãn đấu. Giang Trần, Tiêu Thanh Long, Vu Thừa Long, Thần Long, đều là không thể đánh vào một tổ, bốn người toàn bộ thăng cấp, còn có một người cũng là không thể khinh thường, chính là so với Vu Thừa Long tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ đều phải sớm một cái học sinh cũ. Thực lực cũng là chân chí thần vương cảnh đỉnh cao, người này là thật không đơn giản, ngươi như gặp phải, muôn vàng cẩn thận, năm đó ta chính là từng cùng với từng giao thủ, chưa phân sàng sàng, thế nhưng sau đó cái này người chính là im hơi lặng tiếng, lại cũng không nghe qua ải cho hắn bất cứ chuyện gì, nhiều năm như vậy, chắc là yên lặng tu luyện, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Vu Thừa Long truyền âm cho Giang Trần, đa tạ nhắc nhở. Giang Trần nhìn về phía cái kia gầy gò thanh niên mặc áo trắng, thực lực mạnh, làm cho tất cả mọi người đều là không dám khinh thường, hắn chính là lần này toàn bộ bài vị cuộc chiến chói mắt nhất tân tinh, thậm chí so với Giang Trần đều phải óng ánh chói mắt, Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngươi trong năm người, sẽ có một người bị quất ra ra, trực tiếp tiến nhập quyết chiến cuối cùng. Thiên Nhận Cơ, để tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi kinh hãi. Xác thực, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu như có thể đánh vào trực tiếp tiến nhập trận chung kết tư cách, đó không phải là mang ý nghĩa 200.000 thiên hỏa kết tinh liền tới tay sao? Không có người phản đối, bởi vì ai đều muốn trở thành cuối cùng tiến nhập trận chung kết cái kia một người. Cuối cùng, Thần Long thu được cái kia một ký, bất quá không có bất kỳ phản đối, ngoại phủ người cũng đều hiểu, Thần Long thực lực, xác thực có vấn đỉnh tư cách. Ngoại phủ ba đầu rồng mặc dù nhiều năm chưa từng giao thủ, thế nhưng lúc trước số 1, chính là từ Thần Long hái được, điểm này, không thể nghi ngờ. Đối với Thần Long thu được tiến nhập trận chung kết cơ hội, bốn người tất cả đều là lựa chọn ngầm đồng ý, cuối cùng chỉ còn dư lại bốn người trong đó giao chiến. Giang Trần rút được cái kia một đường quá ngũ quan, trảm lục tướng hắc mã, mà Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long, nhưng là rút ra đến cùng một chỗ. Khà khà, Vu Thừa Long, xem ra lần này, chúng ta thế nào cũng phải phân ra cái cao thấp. Tiêu Thanh Long cười lạnh nói, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, Tử Hương ma dụ, ta tình thế bắt buộc. Vu Thừa Long một mặt ngạo nghễ nói ra, nói nhẹ, trận chiến này, chỉ sợ ngươi liền phải gặp tai ương, còn muốn tiến vào trận chung kết. Nói chuyện viễn vông, Tiêu Thanh Long khuôn mặt âm nhu vẻ, nếu trước tiên gặp Vu Thừa Long, vậy trước tiên chém hắn, lại đối phó Giang Trần tên kia, trận chiến này, ta cũng chờ thật là lâu. Vu Thừa Long từ tốn nói, toàn trường hoan hô lên, ngoại phủ ba đầu rồng trong đó giao chiến, đây chính là vạn năm khó gặp, tuyệt đỉnh thiên tài trong đó va chạm, nhất định là tương đối kịch liệt. Ha ha ha, ta đã sớm muốn nhìn một chút ngoại phủ ba đầu rồng, đến tục cùng ai càng hơn một bậc. Đúng đấy, ngoại phủ ba đầu rồng, lần trước nhìn thấy bọn họ giao chiến, vẫn là hơn 3 vạn năm trước, hơn nữa rất nhiều người đều là bỏ lỡ, lần này ắt sẽ càng thêm đặc sắc. Tuy rằng không có thể đi vào trước 100, thế nhưng một lần này bài vị đại chiến, nhìn lão tử nhiệt huyết sôi trào a, ha ha, lần này hai con ngựa đen cũng là không kém nhiều a, tân sinh bên trong lao ra một cái hỗn thế ma vương, học sinh cũ bên trong lao ra một cái không có danh tiếng gì gia hỏa, thế tất cũng sẽ dị thường đặc sắc, tuy rằng chưa chắc có hai đại đầu rồng tranh đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối đều là cao cấp nhất cao thủ, có thể tiến nhập 5 vị trí đầu, làm sao có khả năng sẽ là loại nhút nhát. Tiêu Thanh Long cùng Vu Thừa Long cuộc chiến, dẫn tới núi lở sóng thần, vô số ngoại phủ đệ tử, đều là cao giọng hò hét, kèm theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng làn sóng, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long cũng là bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, trận chiến này, hai người bọn họ, ắt sẽ khuynh tình một trận chiến. So với so sánh mà nói, Giang Trần cùng học sinh của Hắc Mã cuộc chiến, cũng là lộ ra vi bất túc đạo, rất ít người quan tâm đến bọn họ, dù sao danh tiếng bên dưới. Hai người bọn họ đều phải kém hơn rất nhiều nhiều nữa. Nhưng là thực lực, nhưng không thể nghi ngờ, là hắn. Ta thấy qua một lần, năm đó hắn cùng Vu Huynh từng có một trận chiến, sắc thu chia đều, thế nhưng cuối cùng nhưng là im hơi lặng tiếng. Cái tên này, nhất định không thể khinh thường. Bạch Anh chau mày, trầm giọng nói ra, thật sao? Lại có thể cùng Vu Huynh địa vị ngang nhau, nhất định không phải hời hợt hạng người. Cố Mao Lư cũng là gật đầu nói. Nhưng vậy cũng là mười mấy vạn năm trước chuyện, bất quá ta nghĩ lần này hắn tu luyện ra quan, cũng nhất định là chạy đệ nhất tới, nếu không thì, loại này ẩn nhẫn người, ở thực lực không có đạt đến làm cho tất cả mọi người khiếp sợ dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện, chịu được nhàm chán, chống lại thử thách, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Ta dám khẳng định, thực lực của người này tuyệt đối không thua kém ngoại phủ ba đầu rồng, Bạch Anh tiếp tục nói như vậy. Giang huynh tình cảnh, chẳng phải là rất nguy hiểm, A Mạc khắc hẳn thấp giọng nói, cái kia ngược lại chưa chắc, Giang Trần thực lực, cũng không thể khinh thường, mặc dù là tân sinh, thế nhưng ngươi đừng quên, Giang Trần cùng nhau đi tới, hắn thật sự bị bại sao, Đông Hoàng Thái A từ tốn nói, câu nói này đúng là đưa tới tất cả mọi người nghĩ lại, hắn thật sự bị bại sao? Thật giống không có chứ, suy nghĩ sâu sắc phía sau, Phương mới thức tỉnh, Giang Trần, hắn là thật chưa nếm một lần thất bại. Tần Thanh Lan, gầy gò thanh niên từ tốn nói, Giang Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Thanh Lan lắc lắc đầu, nói với Giang Trần, làm sao mà biết, Giang Trần cười nói, ta quan sát qua ngươi, có thể tiến nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ, không thể không nói, vận may của ngươi thật sự rất tốt, nhưng ngươi cuối cùng là tân sinh một cái, thời gian tu luyện quá ngắn, thần vương cảnh hậu kỳ, căn bản không đủ, Mặc dù là nửa bước thần tôn cảnh ở trước mặt ta, ta cũng có thể đánh giết, cảnh giới của ngươi tuy rằng không đại biểu cái gì, nhưng cảnh giới của ta, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Tiến vào năm vị trí đầu, chỉ có thể nói rõ ngươi còn có một tuyến sinh cơ, ngươi cảm thấy ngoại phủ ba đầu rồng làm sao? Mục tiêu của ta, chỉ có một, đó chính là Tử Hương Ma Dụ, Tần Thanh Lan tự tin nói ra, Mê Chi tự tin, ngươi cũng không kém. Coi như ta là dựa vào vận khí đi đến một bước này, cũng dù sao cũng nên có khiêu chiến cơ hội của ngươi chứ. Giang Trần cười nói, ta hiện tại chính là tự cấp ngươi cơ hội, đầu hàng đi, không muốn sai lầm, bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Ngoại phủ ba đầu rồng, có thể không có kẻ tầm thường, đến rồi trong tay bọn họ, ngươi chưa chắc có cơ hội như vậy. Tần Thanh Lan khịt mũi con thường, ta bế quan 180.000 ghi lại dư, ta tiếp tục thần nguyên lực lượng, đã đạt đến đỉnh cao. Tuy rằng chỉ có thần vương cảnh đỉnh cao, thế nhưng là có nửa bước thần tôn cảnh uy thế, ta muốn cái kia Tử Hương Ma Dụ, chính là giúp ta một lần đột phá thần tôn cảnh. Đạp phá nửa bước chi ràng buộc, Tần Thanh Lan không hề che giấu chút nào mình hung hăng, thời khắc này Giang Trần cũng là khá là chấn động, cái tên này, cũng thật là đại nghị lực a, một tu luyện chính là 180.000 năm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, muốn đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Hơn nữa hắn muốn đến thẳng Tử Hương Ma Dụ, trợ hắn bước vào thần tôn cảnh, đây mới là Giang Trần rung động nhất, thực lực của người này, xem ra đã đạt đến đỉnh ngọn núi, thiếu hụt có lẽ chỉ là linh hồn cảnh giới vượt qua mà thôi. Mà Tử Hương Ma Dụ, loại này có thể đối với linh hồn tu luyện có lợi ích rất lớn linh dược, tự nhiên cũng đã thành ngoại phủ ba đầu rồng cùng với Tần Thanh Lan tranh đoạt mục tiêu, chỉ cần lấy được Tử Hương Ma Dụ, bốn người này, phỏng chừng từng cái đều có lòng tin đột phá thần tôn cảnh. Cơ hội của ngươi, hiếm có, bất quá, vẫn là để cho chính ngươi đi, mục tiêu của ta, với ngươi như thế, người nào cản chặn ta đạt được Tử Hương Ma Dụ, ta nhất định đặc biệt đánh một trận tử chiến. Giang Trần từ tốn nói, cái này Tần Thanh Lan, thực lực không tầm thường, thế nhưng khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ, mục tiêu kiếm chỉ Tử Hương Ma Dụ, chỉ tiếc, gặp phải chính mình, trận chiến này, Giang Trần nhất định sẽ phải đem đánh bại, hy vọng vào cưỡi rồng cũng có thể đánh bại Tiêu Thanh Long đi. Yến Khuynh Thành yên lặng ngắm nhìn diễn võ trên quảng trường đưa mắt lác đác Giang Trần, trong lòng nhưng là vô cùng hạnh phúc, mặt các ngươi lại không coi trọng tiểu Trần Tử thì lại làm sao, hắn chung quy, sẽ cười đến cuối cùng, trong lòng nàng, Giang Trần chính là nhân vật cường hãn nhất, không ai sánh bằng, nên nói ta cũng đã nói rồi, có thể ngươi nhưng như vậy ngu xuẩn mất khôn, xem ra ta cũng chỉ có thể cho ngươi được thêm kiến thức, đao kiếm vô tình, quyền cước vô tâm, thật nếu là bị ta một chiêu mất mạng. Ngươi có thể không yêu cầu tha cho. Hừ hừ, Tần Thanh Lan cười lạnh một tiếng, trước ba cuộc chiến, liền như vậy mở màn, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long, đã bắt đầu liều chết quyết chiến, đều là ngoại phủ ba đầu rồng một trong, hai người bọn họ trận tỷ thí này, có thể nói là muôn người chú ý tiêu điểm. Lận đại nhân nhìn tình cảnh này, cười nói, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long, thắng bại khó nói, bất quá cái này tân sinh cũng là có chút ý nghĩa, cái kia Tần Thanh Lan. Cũng là ẩn nhẫn không ra, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có thể chức trách lớn a, cơ sư, ngươi cảm thấy ai càng hơn một bậc đây, Thiên Nhận Cơ thần sắc hơi động, hơi nhướng mày, nàng tự nhiên là hy vọng Giang Trần có thể càng hơn một bậc, bộc lộ tài năng, thế nhưng cái kia Tần Thanh Lan thực lực, hoàn toàn không kém gì Vu Thừa Long đám người, trận chiến này, e sợ lành ít dữ nhiều, Giang Trần có thể bảo mệnh, hẳn là đủ, khó nói, bất quá Giang Trần sợ rằng phải dừng bước tại này. Thiên Nhận Cơ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tên tiểu tử này, có lẽ sẽ có điểm không cùng một dạng đồ vật, có thể tiến nhập năm vị trí đầu, không phải là bất luận người nào đều có thể làm được, thần long mấy người bọn hắn, xem như là trong dự liệu, Tần Thanh Lan làm hắc mã lực lượng mới xuất hiện cũng hợp tình hợp lý, chỉ có người này, có thể cùng ngoại phủ ba đầu rồng đặt ngang hàng một trận chiến, ta rất tò mò đối xử, ở nhị phủ chủ trước mặt, cũng dám nhìn thẳng. Tiểu tử này trong xương có cổ kiêu căng khó thuần ngạo khí, cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, nói chính là người như hắn, Thiên Nhận Cơ không nghĩ tới lận đại nhân đối với hắn dựa vào cao như thế. Bất luận kết quả như vậy, qua một thời gian ngắn các ngươi mật tàng hành trình, mang tới hắn đi, cũng coi như là đối với hắn một lần rèn luyện, người này, không phải vật trong ao, lận đại nhân nói ra, Thiên Nhận Cơ hơi kinh hãi, có thể thực lực của hắn, mới chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Mật tàng hành trình thực lực kém nhất, cũng là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, đều là bên trong phủ cao thủ tuyệt đỉnh, xem ra lận đại nhân đối với hắn đánh giá cũng thật là không thấp, được, Đúng rồi Lận đại nhân, cái kia cửu u hư không thú, trấn áp lại sao? Thiên Nhận Cơ thấp giọng hỏi nói, xem như là miễn cưỡng trấn áp lại, bất quá gần đây Thông Huyền Thần Phủ có thể nói là thời buổi rối loạn a, ai, Lôi Vân Không Gian cùng Càn Long Ngục, đều có chấn động không nhỏ, cũng không biết phủ chủ khi nào mới có thể trở về. Lận đại nhân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ, thực lực của hắn, đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, tuy nhiên lại nhưng vẫn là gương mặt vẻ bất đắc dĩ, từ này có thể thấy được, Thông Huyền Thần Phủ hiện tại đối mặt tình cảnh, cũng là không thể lạc quan. Chỉ mong nhị phủ chủ năng đủ đem yêu thú kia luyện hóa, mới có thể giải quyết bây giờ Thông Huyền Thần Phủ khẩn cấp, phong ấn đã càng ngày càng buông lỏng, có thể phủ chủ còn xa du không về, thật là nhiều sự tình chi thu a. Bất quá trong thời gian ngắn, cũng không ngại, nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, cùng với chúng ta mấy lão già này, nghĩ muốn triệt để phong ấn tuy rằng không thể, thế nhưng trấn áp phong ấn, chỉ là vấn đề không lớn, nhưng này, chung quy không phải kế hoạch lâu dài a. Đó là một chiếc yêu thú nào? Dĩ nhiên kinh khủng như thế, Thiên Nhận Cơ rất là tò mò hỏi, không thể nói, không thể nói. Lận đại nhân sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, Thiên Nhận Cơ biết có một số việc nàng không nên hỏi nhiều, liền ngậm miệng không nói. Vào giờ phút này, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long cuộc chiến, cũng là càng phát làm người khác chú ý, dù sao đầu rồng cuộc chiến, ngoài ta còn ai? Loại này tràn diện, vạn năm khó gặp, cẩn thận bộ mặt, để xem hiệu quả về sau. Tu thân đạt đến mình, là tất cả ngoại phủ đệ tử suy nghĩ trong lòng. Vu Thừa Long thực lực tuyệt đối không như Tiêu Thanh Long kém bao nhiêu, huống chi lần này hắn đối với Tử Hương Ma Dụ chấp nhất, cũng là dị thường mãnh liệt, thế tất yếu bắt Tử Hương Ma Dụ. Một người chấp niệm là phi thường cường đại, một tia nhớ nhung, có thể dời núi lấp biển, có thể hủy thiên diệt địa, chấp niệm có lúc so với thực lực càng thêm đáng sợ. Vu Thừa Long hoàn toàn giải thích điểm này, hắn ở một lần này quyết đấu bên trên. Cùng Tiêu Thanh Long trong đó, hoàn toàn không có bị đối phương áp chế, hơn nữa từng chiêu độc ác, đoạt mệnh tranh, không chút khách khí. Tiêu Thanh Long cũng là khá là phiền muộn, giữa hai người thực lực, nguyên bản sàng sàng với nhau, hơn nữa hắn đã nhìn ra trăm năm qua Tiêu Thanh Long cũng chưa từng có tiến bộ, chỉ có điều này trăm năm thời gian, chênh lệch cũng không lớn, Vu Thừa Long chấp niệm quá sâu, hắn nhất định muốn bắt đến Tử Hương Ma Dụ, đây chính là ngươi buộc ta, Vu Thừa Long. Đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Tiêu Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, bị Vu Thừa Long liên tiếp chèn ép, hai người chiến đấu đặc sắc trình độ, hoàn toàn người xem hoa cả mắt, thế nhưng cũng đúng là đầy đủ đặc sắc. Mặc dù là một ít bên trong phủ đệ tử, cũng đều là trong bóng tối yên lặng quan sát hai người, dù sao hai người này, nhưng là liền khu trong nội môn đệ tử, đều có thể đánh bại, tuy rằng không có đạt đến nửa bước thần tôn cảnh, thế nhưng thực lực chân chính. Nhưng còn xa siêu nửa bước thần tôn cảnh, bởi vì bọn họ đều đang tích góp gắng sức số lượng, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chuẩn bị trực tiếp xung kích thần tôn cảnh. Như vậy đại nghị lực, nhưng là vạn người chưa chắc có được một, hơn nữa còn muốn thiên phú tuyệt hảo người, ở cực kỳ đáng kể dưới việc tu luyện, mới có thể đạt tới thời cơ, nghĩ muốn một lần đột phá thần tôn cảnh, không phải là đơn giản như vậy, vậy thì như thế nào? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, trận chiến ngày hôm nay. Ta đã nhất định muốn lấy được, Vu Thừa Long thô bạo, trêu đến tất cả mọi người một trận hoang hô, đầu rồng oai, khinh thường thiên khung, để những học sinh mới học sinh cũ, đều là nhìn mà than thở, vốn là chuẩn bị cho thần long, bất quá ngươi đã cố chấp như vậy, cái kia ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tiêu Thanh Long hai tay thành ấn, hổ báo long hành, uy thế vô song, Thanh Long phiên thiên ấn, Tiêu Thanh Long như điên gió mưa rào, điên cuồng đánh ra, Thanh Long phiên thiên ấn. Chính là của hắn sở trường trò hay, bất quá lần này hắn Thanh Long phiên thiên ấn, bị hắn lần thứ hai cải tiến, thực lực so với dĩ vãng, càng thêm khủng bố, Tiêu Thanh Long một ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, Vu Thừa Long vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng, rốt cuộc phải phân ra thắng bại sao, hai đại đầu rồng cuộc chiến, thực sự là quá đặc sắc. Ha ha ha, thoải mái, lúc nào lão tử cũng có thể có thực lực như vậy đây, tình cảnh này, khiếp sợ ngoại phủ tất cả mọi người. Ngay cả này trong bóng tối thăm dò đệ tử nội môn, đều là cảm giác cảm khái, tự than thở phất như, Thanh Long phiên thiên ấn, che kín bầu trời, ấn quyết nghịch thiên, Vu Thừa Long hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Thanh Long lại có thể đem bản mệnh tuyệt kỹ Thanh Long phiên thiên ấn thay đổi đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Phi Long tại uyên, Vu Thừa Long trưởng phong gào thét, hung hăng đón đánh, hắn nhất định phải vượt khó tiến lên, nếu như lui về phía sau một bước. Như vậy cũng là mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn cũng bị hắn áp chế lại, cứng đối cứng. ngươi còn không có có tư cách này. Tiêu Thanh Long cười lạnh một tiếng, một ấn một chưởng, một thương một xanh, hai cái long ảnh, phi long tại thiên, ầm ầm chạm vào nhau, Tiêu Thanh Long rút lui mà đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, bất quá nhưng không bị một chưởng này đẩy lùi, trái lại Vu Thừa Long, cũng đã là bị Tiêu Thanh Long trọng thương, máu tươi điên cuồng bắn ra, khí tức chìm nổi, chống đỡ hắn một trận chiến, đã là có chút tương đối gian nan. Ta nhìn ngươi còn có tư cách gì cản ta thần tôn con đường. Tiêu Thanh Long khẽ quát một tiếng, khí thế xung phong lại nổi lên, ấn quyết trăng trở, khí thế như hồng. Vu Thừa Long đã là cung dương hết đà, trận chiến này tiếp tục đánh nhau, nhất định là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá trong lòng hắn vướng vít một người khác, đó chính là hắn tâm tâm niệm niệm Trúc Muội. Nhưng là ở Tiêu Thanh Long thế tiến công lại tới một khắc đó, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, thế giới nội tâm, nhưng là nổi lên một đạo khác bóng người, cái kia là mẹ của hắn, cái kia cái tay trói gà không chặt, nhưng bò lên trên vạn nhẫn núi cao, đem chính mình đưa vào tông môn, chính mình lại bị tươi sống mệt chết, rơi xuống vách đá bóng người, tuy rằng chỉ có 3-4 tuổi, nhưng là hắn nhớ tới năm đó mẫu thân cuối cùng cái kia tràn đầy ước ao cùng nụ cười ánh mắt, để hắn sống thật khỏe, sinh mệnh so với cái gì đều trọng yếu, ta chịu thua. Vu Thừa Long cuối cùng vẫn là nói ra câu nói kia, mặc dù hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là tiếp tục đánh nhau, hắn chỉ có thể là mất mạng địch thủ, Tiêu Thanh Long thực lực, đã vượt qua hắn, Thiên Nhận Cơ đúng lúc ra tay, ngăn cản Tiêu Thanh Long tuyệt mệnh một đòn, Tiêu Thanh Long khóe miệng cười gằn, thời khắc này, hắn chung quy là chiến thắng Vu Thừa Long, sau đó phải khiêu chiến người, chính là Thần Long, còn Giang Trần cùng Tần Thanh Lan, hắn không có một cái để ở trong lòng, xin lỗi, Trúc Muội. Ta còn là không có cách nào vì ngươi đoạt được Tử Hương Ma Dụ, ta không thể quên được mẫu thân cái kia khao khát ánh mắt, ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết được, Vu Thừa Long lầm bầm nói ra. Vào giờ phút này, Vu Thừa Long thất bại, toàn bộ diễn võ trên quảng trường, đều là trở nên vô cùng khiếp sợ, hai đại đầu rồng tranh, cuối cùng vẫn là lấy Vu Thừa Long bị thua mà kết thúc, Tiêu Thanh Long thật đến danh quy, đánh bại Vu Thừa Long, bước lên mình con đường cường giả, bài vị cuộc chiến, vào giờ phút này. Mới chính thức tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, trái lại Vu Thừa Long cô đơn, Giang Trần cùng Tần Thanh Lan chiến đấu, đúng là có vẻ hơi khô khan vô vị, giữa hai người, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, Giang Trần lấy thần vương cảnh hậu kỳ oai, lực hám Tần Thanh Lan, đã chiếm được không ít chống đỡ, mặc dù là thua, sợ cũng không có ai sẽ cảm thấy hắn không đủ thực lực. Dù sao hắn vẫn một cái mới vừa tiến vào thông huyền thần phủ hơn trăm năm học sinh mới của mà thôi, tuy bại nhưng vinh, Tần Thanh Lan từng bước sát cơ, Giang Trần cũng là toàn lực ứng phó, không dám thất lễ, bất quá hắn vẫn chưa triển khai long biến, bởi vì hắn muốn nhìn một chút chân thân của mình sức đánh một trận, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Thanh Lan có thể nói là chiếm hết quan trên, tràn diện một lần vô cùng hung hăng, Giang Trần thủ thế có thừa, nhưng cũng thế tiến công không đủ, để người nhìn có chút bực bội. Xem ra cái này tân sinh không kiên trì được quá lâu. Đúng đấy, chung quy là tân sinh, tiến nhập thông huyền thần phủ tu luyện mới hơn trăm năm mà thôi, cũng đã có thể đạt đến thực lực như vậy, cũng không phải ngươi và ta có thể bằng, người này tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nói không sai, lần này phỏng chừng hắn cũng chỉ là muốn thử xem nước mà thôi, nghĩ muốn một lần vượt qua học sinh cũ, không phải là dễ dàng như vậy, từ xưa bài vị cuộc chiến, tân sinh có thể đánh vào 10 vị trí đầu, không có người nào. Càng đừng nói năm vị trí đầu, mới sinh này huênh hoang đang kình lực, tuy bại nhưng vinh a. Thời khắc này tất cả mọi người xem trọng Tần Thanh Lan, dù sao hắn ẩn nhẫn 180.000 năm, ra tay bá đạo, hắc mã phong thái, tung hoành ngang dọc, ba đầu rồng đều là chưa từng để vào trong mắt, kiếm chỉ số 1, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long giao chiến phía sau, bọn họ mới chính thức ý thức được Tần Thanh Lan đáng sợ bao nhiêu, không thẹn với hắc mã tên, lại kiên trì. Ta tựu không khả năng đối với ngươi như vậy nhân từ. Tần Thanh Lan nhìn trước tiên Giang Trần, cười lạnh nói, trong tay quyền thế, nhưng là như cũ không thay đổi, xung phong sau khi, lực có thể lay trời, ta cũng không tâm tư với ngươi tiếp tục chơi tiếp, tốc chiến tốc thắng đi. Giang Trần nở nụ cười, ung dung không vội, long biến bên dưới, không ai có thể ngăn cản, trống, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, long biến bên dưới, mặc dù là lận đại nhân, cũng là sắc mặt không biến. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa vẫn còn có kinh khủng như vậy một mặt, đây không phải là thú biến, mà là ở huyết mạch của hắn bên trong, thậm chí có một tia long tộc huyết mạch, ta nói rồi, tiểu tử này thực lực, không thể khinh thường. Lận đại nhân hiển nhiên là phi thường tự tin, Thiên Nhận Cơ có chút nghiêm nghị, yên lặng nhìn tình cảnh này, Tần Thanh Lan nghĩ muốn thắng được Giang Trần, có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngàn người thán phục, Giang Trần lấy nửa người nửa rồng phong thái, ác chiến Tần Thanh Lan, thời khắc này, Giang Trần thực lực, tăng lên vô số, sức mạnh cùng tốc độ, đều là gấp trăm lần không thôi. Ngươi thật sự để người kinh ngạc, nhưng ta Tần Thanh Lan, cũng không phải dễ trêu. Tần Thanh Lan tay cầm trượng Bát Lăng Vân Mâu, mâu quang sắc bén, ong ong không ngớt, khí hướng về lật hướng về, tiếu ngạo thương khung. Tần Thanh Lan đã bắt đầu nghiêm túc, hắn trượng Bát Lăng Vân Mâu, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là trung phẩm nguyên thần khí, không đơn giản a. Tần Thanh Lan trường mau hướng, nhắm thẳng vào Giang Trần khí thế bình thản, không hề bất kỳ biến hóa nào, chỉ chờ Tần Thanh Lan đến chiến. Xuyên vân liệt không, Tần Thanh Lan phẫn nộ quát một tiếng, thanh hoa bóng trắng, mâu quang đột biến, đâm phá hư không, xu thế chém Giang Trần. Giang Trần khí định thần nhàn, quyền phong chợt biến, từng quyền đánh vào trượng Bát Lăng Vân Mâu bên trên, len ken không dứt, đinh tai nhức óc. Giang Trần thân thể máu thịt, chống lại Tần Thanh Lan, chấn kinh rồi tất cả mọi người, thanh hoa bóng mâu, đấu chuyển thương khung, khai sơn liệt thạch, phá toái vạn vật, nhưng chỉ có phá không mở Giang Trần nắm đấm. Giang Trần không hề bất kỳ xinh đẹp, từng quyền, đánh nứt thiên khung, thương long năm bước, đạp không mà lên, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trượng Bát Lăng Vân Mâu ở Tần Thanh Lan trong tay, không ngừng biến hóa, phân ảnh mà chiến, Giang Trần như cũ không lo không sợ, lực bạc sơn hà khí cái thế, từng quyền đẩy lui Tần Thanh Lan, tràn diện một lần để ngoại phủ đệ tử, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn biến sắc, thế cục thuấn biến, chuyển tiếp đột ngột, Tần Thanh Lan nguyên bản hung hăng, bị Giang Trần không có chương pháp gì quấy rầy ra, trượng Bát Lăng Vân Mâu uy thế, cũng là hoàn toàn bị Giang Trần áp chế, một quyền oai, lại lần nữa bức lui Tần Thanh Lan, Giang Trần hai tay biến đổi, chân long chi ấn, xuất hiện giữa trời, giống như một chỉ kình thiên bàn tay khổng lồ, hủy diệt tất cả. Không, Tần Thanh Lan sắc mặt chợt biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận cùng không cam lòng, nhưng là Giang Trần chân long chi ấn, nhưng là trực tiếp đem Tần Thanh Lan nguyên thần khí bóp nát, trượng Bát Lăng Vân Mâu, nháy mắt hóa thành đồng nát sắc vụn, Tần Thanh Lan bị một ấn bức lui, không biết Giang Trần cái tay còn lại, đã là từ trên trời giáng xuống, chưởng phong rơi xuống, làm cho Tần Thanh Lan bay ngược mà đi, cả người gân cốt cụ nứt, khí tức uể oải, một ấn, một chưởng, giải quyết Tần Thanh Lan, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, cái này tân sinh, có thể nào kinh khủng như thế. Tần Thanh Lan tuy rằng lên cơn giận dữ, thế nhưng thất bại chính là thất bại, hắn không phải người thua không chung, tàn nhẫn lời nói không ít, cuối cùng lại bị Giang Trần trực tiếp đánh ra yên vụ dưới quảng trường, mất hết mặt mũi, quá mạnh mẽ. Lã Đông không khỏi kinh ngạc thốt lên, 10 cái hắn, hiện tại cũng không phải Giang Trần mất quá một hiệp, cái kia loại chấp chưởng thương khung, chân đạp vạn cân khủng bố khí thế, căn bản không phải hắn có thể cùng sánh vai. Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông liếc mắt nhìn nhau, Giang Trần, dĩ nhiên không còn là bọn họ truy đuổi mục tiêu, bởi vì là bước chân của hắn, quá nhanh, làm bọn họ ngẩng đầu thời điểm, Giang Trần cũng đã đi xa, cái kia loại mình ta vô địch ngoài ta còn ai thô bạo. Là bọn hắn không học được. Tiểu Trần Tử, cố lên, ta tin tưởng ngươi là khỏe mạnh nhất. Yến Khuynh Thành nở nụ cười khuynh người thành, cười nửa khuynh nhân quốc, liền Giang Trần đều là hòa tan ở nét cười của nàng bên trong. Có ngươi ở, thế giới này đều có thể địch. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, Tần Thanh Lan chẳng qua là dưới chân một khối chướng ngại vật mà thôi, còn có thiên thiên vạn vạn cái Tần Thanh Lan hắn muốn đi vấp ngã, nhưng chỉ có, Khuynh Thành chi cười, là hắn cả đời yêu. Tân sinh. Ai nói tân sinh thì không được. Ha ha ha, mới sống thì sao, Giang Trần không phải cùng dạng tiến nhập trước ba sao, ta nhìn Giang Trần đánh bại Tiêu Thanh Long, tất nhiên có hy vọng, ta cũng là, ta xem trọng Giang Trần, cái tên này quá hung, nhất định chính là mang thú, ta đột nhiên có một ý tưởng, nếu như này ngoại phủ bài vị cuộc chiến, bị tân sinh được số một, sẽ không phải mở ra từ cổ chí kim thông huyền thần phủ tiền lệ. Ha ha, không sai, bài vị cuộc chiến. Tân sinh chưa bao giờ có tốt như vậy thành tích, muốn tiến vào trước 200, đều là thiên nan vạn nan, tiến nhập trước 100, hầu như là không có khả năng, thế nhưng như hắn như vậy, đích thật là chưa từng có ai. Giang Trần Phong Thái, đã trở thành tân sinh học sinh cũ mong đợi, nếu như hắn có thể đủ đánh bại Tiêu Thanh Long, như vậy Giang Trần tên, ắt sẽ truyền khắp toàn bộ thông huyền thần phủ ngoại phủ, dù cho là nội phủ, phỏng chừng cũng sẽ nhấc lên rối loạn tưng bừng. Dù sao hắn mới chỉ là tiến nhập thông huyền thần phủ hơn trăm năm học sinh mới của mà thôi, phần này vinh dự, đã vượt qua hắn thành tích bây giờ. Thời khắc này, toàn trường đều kinh hãi, Vu Thừa Long yên lặng nhìn Giang Trần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng có lúc cái kia ở trong mắt hắn chỉ là tân sinh một cái thanh niên, nhưng ở trăm năm trong đó, vượt qua chính mình, trận chiến này, nếu như là hắn đối đầu Tần Thanh Lan, hậu quả cũng chưa biết, thế nhưng đối đầu Giang Trần, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có thể không đánh bại Tiêu Thanh Long, phải xem ngươi rồi. Vu Thừa Long trong lòng thở dài, trận này bài vị cuộc chiến, hắn thua đến không oan uổng, cường giả vĩnh viễn ở tiến bộ, thua không có lý do gì, chỉ là hắn tài nghệ không bằng người mà thôi. Tiểu tử, có chút bản lĩnh mà, chính là không biết ngươi có thể hay không đỡ lấy ta Thanh Long phiên thiên ấn đây. Tiêu Thanh Long cười lạnh nói, hắn cùng với Giang Trần trong đó chiến đấu, gần trong gang tấc, bây giờ Giang Trần đã lên đến liền hắn đều phải chính diện đối đãi mức độ, xem ra cái này tân sinh đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường độ chi. Hy vọng của ngươi, rốt cuộc mộng tưởng thành thật, trận chiến ngày hôm nay, cũng là thời điểm làm một cái chấm dứt. Giang Trần cùng Tiêu Thanh Long liếc mắt nhìn nhau, trong hai người phong mang, đều là lẫn nhau không tương nhượng, đối chọi trong đó, ai có thể tiếu ngạo thần phủ, nhưng cũng chưa biết. Thần Long cũng là yên lặng nhìn Giang Trần, hắn càng khát vọng đánh với Giang Trần một trận, bởi vì hắn cảm thấy Giang Trần thực lực, tự hồ cũng không chỉ dừng lại tại đây. Hy vọng ngươi có thể đủ chiến thắng Tiêu Thanh Long, nếu không thì, đánh bại Tiêu Thanh Long, ta thật sự không có quá lớn nhớ nhung. Thần Long từ tốn nói, ngưng mắt nhìn xa xa Giang Trần, ác chiến sau khi, Tiêu Thanh Long cùng Giang Trần chiến đấu, cũng sẽ phải triển khai sau cùng đấu võ, bài vị trận chiến bản nhãn thám hoa, cũng đem vào lúc này, đản sinh ra. Tiểu tử này, không thể phỏng đoán a, Tiêu Thanh Long muốn thắng được trận chiến này, sợ là không dễ dàng a. Lận đại nhân cười hít mắt nói ra. Tiêu Thanh Long tốt thắng, thế nhưng Thần Long, liền không quá có thể, có người nói cái tên này ở thần tôn cảnh nội phủ đệ tử trong tay, cũng là có thể kiên trì hơn 50 hợp, bên trong trong phủ nửa bước thần tôn cảnh, ở trong mắt hắn, liền có thể tùy ý chà đạp. Thiên Nhận Cơ vẻ mặt nghiêm túc đạo, cái này Thần Long, cũng sớm đã cần phải tiến vào bên trong phủ, chỉ bất quá hắn vẫn luôn đang chờ đối xử thời cơ đột phá, một khi trực tiếp đột phá thần tôn cảnh, như vậy bên trong trong phủ có thể đối địch với hắn người, sợ cũng sẽ không vượt qua một chưởng số lượng, cái tên này, chính là người trời sinh bá vương, hừng, có thể xếp vào ba vị trí đầu, đã đúng là không dễ, thắng Thần Long, khó a. Lận đại nhân cười lắc đầu, hiển nhiên hắn cùng Thiên Nhận Cơ đối với Thần Long đều là hoàn toàn tự tin, dù sao Giang Trần thực lực còn quá yếu, đợi đến thực lực của hắn đạt đến thần vương đỉnh cao hoặc là nửa bước thần tôn cảnh, tích lũy tới trình độ nhất định, có lẽ có thể đánh với Thần Long một trận, thế nhưng vào lúc ấy, có lẽ Thần Long sớm liền tiến vào thần tôn cảnh. Hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn, đình chiến 10 ngày, lấy dưỡng sinh hơi thở, vẫn là liền trận chiến này, quyền lựa chọn, ở chính các ngươi trong tay. Thiên Nhận Cơ nhìn Giang Trần cùng Tiêu Thanh Long nói ra, điểm ấy chiến đấu, toán cái gì tiêu hao? Muốn chiến liền chiến, cần gì đợi đến 10 ngày phía sau? Tiêu Thanh Long lắc đầu nói ra, như ngươi mong muốn. Giang Trần nói, tốt, các ngươi đã hai cái cũng đã đồng ý, cái kia trận chiến này, liền bắt đầu đi. Thiên Nhận Cơ trầm giọng nói ra, bài vị trận chiến bản nhãn tranh, liền như vậy mở ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần, chúng ta tân sinh vinh quang, liền nhờ vào ngươi. Ha ha ha, tân sinh bên trong, từ cổ chí kim người số 1, lại có thể ở ngoại phủ bài vị cuộc chiến bên trong chen vào trước 3, thật sự là quá có mặt mũi. Bây giờ Giang Trần đã đạt đến chưa từng có ai vinh quang, nếu như hắn có thể đủ hái được bài vị trận chiến quán quân, như vậy ngày sau tên của hắn, ắt sẽ trở thành lịch sử, ở Thông Huyền Thần Phủ trong dòng sông lịch sử, vĩnh viễn bị ghi khắc, bảo đảm hai cạnh tranh một đi, ha ha, ngược lại ta xem trọng Giang Trần, trận chiến này, ngoại phủ ba đầu rồng nếu như đều bị Giang Trần chém xuống dưới ngựa, như vậy Thông Huyền Thần Phủ đều sẽ bị khiếp sợ, vô số người ngóng trông, Giang Trần thực lực mạnh bao nhiêu, đã không thể nghi ngờ. Hiện tại thì nhìn hắn có thể hay không đánh bại Tiêu Thanh Long, ngưỡng cửa này, không phải là tốt như vậy vượt qua, dù sao Tiêu Thanh Long thực lực cường hãn, so với Vu Thừa Long đều phải càng hơn một bậc. Bây giờ người càng ngày càng nhiều, đều muốn thấy được Giang Trần quật khởi, tân sinh như thế, học sinh cũ cũng không ngoại lệ, dù sao Tiêu Thanh Long hung hăng quá lâu, đột nhiên có một người đánh bại hắn, cái kia ắt sẽ tương đương đặc sắc, bất quá học sinh cũ khí diễm, không nghi ngờ chút nào vào lúc này bị tân sinh đè xuống. Thế nhưng cũng chỉ cái này Giang Trần một người mà thôi, bởi vì tân sinh dù sao mới 200 người mà thôi, thời gian tu luyện lại ngắn, mặc dù là khí diễm hung hăng, không có khả năng uy hiếp được học sinh cũ ở Thông Huyền Thần Phủ trong địa vị, cho nên mới phải có nhiều như vậy người, hy vọng nhìn thấy Giang Trần cùng Tiêu Thanh Long long tranh hổ đấu, ủng hộ của ngươi người, ngược lại là rất nhiều, bất quá có thể hay không cười đến cuối cùng, cũng không biết. Tiêu Thanh Long cười ha hả nói, trận chiến này, ắt sẽ được ghi vào sử sách, bây giờ Giang Trần yêu cầu đã càng ngày càng cao, dân tâm hướng, xem ra ngươi hôm nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Giang Trần cười nói, chí ít trước khí thế trên, Tiêu Thanh Long hiện nay đã là hoàn toàn không bằng chính mình, hừ, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Tiêu Thanh Long trầm giọng nói ra, ánh mắt híp lại, chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Tiêu Thanh Long xoay người trong đó, một thanh chính thước ngân quang chiến đao xuất hiện ở trong tay, khí thế mười phần, so với trước Tần Thanh Lang trong tay Trượng Bát Lăng Vân Mâu, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Thanh Long Minh Nguyệt Đao. Đây là ta thần binh bổn mạng, đây là ta đối với tôn trọng của ngươi. Tiêu Thanh Long lạnh lùng nói ra, hắn không dám chậm trễ chút nào, người này cho cảm giác của hắn, tương đối hung hăng, đặc biệt là ở hắn đánh với Tần Thanh Lang một trận phía sau, hắn càng thêm cảm thấy cái này tân sinh khác với tất cả mọi người, bất quá nghĩ muốn đoạt được số một, như vậy e sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy, ít nhất phải trước tiên quá chính mình cửa ải này mới được. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, kim quang chỉ, vô cùng óng ánh chói mắt, Thiên Long kiếm, Long hồn đúc ra, thiên hạ vô song. Giang Trần nhạt cười nói, thời khắc này, mặc dù là Lận đại nhân ánh mắt cũng là rơi vào Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, trong lòng càng là nhấc lên từng luồng sóng to gió lớn. Đây là Hỗn Nguyên Bảo khí sao? Lận đại nhân biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nhưng là Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên, lại không có Hỗn Nguyên Bảo khí nên có hoa hòe, phàm là Hỗn Nguyên Bảo khí, nhất định có thuộc về mình khí hồn, cũng chính là thần khí chi linh, mà Giang Trần Thiên Long kiếm tự hồ cũng không có kiếm hồn, thế nhưng nó nhưng làm cho người ta một loại bàn bạc mạnh mẽ, nuốt tận nhật nguyệt sơn hà thô bạo. Thế nhưng một thanh không có kiếm hồn kiếm, thật sự có thể trở thành Hỗn Nguyên Bảo khí sao? Lận Du Khang không biết, chí ít bây giờ thấy Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, hắn không biết này đến cùng là đúng hay không Hỗn Nguyên Bảo khí, nếu quả như thật là, như vậy cái này Giang Trần thân phận, liền để hắn quá vì là tò mò. Hỗn Nguyên Bảo khí, mặc dù là hắn, cũng chỉ là có một cái hỏng hóc Hỗn Nguyên Bảo khí mà thôi, dù vậy, đã không biết mong bao nhiêu thần tôn cảnh cường giả đỏ mắt, bình thường thần tôn cảnh cường giả, nhiều nhất có một cái thượng phẩm nguyên thần khí, liền đã coi như là đại tạo hóa, còn đỉnh cao nguyên thần khí, liền phải xem tạo hóa. Lận Du Khang vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc này liền hắn đều trở nên hô hấp dồn dập, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, thế nhưng dù sao đó là Giang Trần đồ vật, thân là Thông Huyền Thần Phủ đại lão. Hắn đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đến cướp đoạt cường trần đồ vật, nhưng là trận chiến này, như Giang Trần tay cầm Hỗn Nguyên Bảo khí, như vậy Tiêu Thanh Long nghĩ muốn thủ thắng, nhưng là tương đối khó khăn. Hỗn Nguyên Bảo khí không thể đem. Hắn mới thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có Hỗn Nguyên Bảo khí đây? Thiên Nhận Cơ xuất sắc nhíu mày một cái, có chút không dám tin tưởng, Hỗn Nguyên Bảo khí là đồ vật như thế nào, nàng tự nhiên là biết. Nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ mặc dù có thể ở nửa bước thần hoàng cảnh bên trong hạng gặp địch thủ, chấp chưởng Thông Huyền Thần Phủ, liền là bởi vì bọn hắn trong tay từng người có một cái Hỗn Nguyên Bảo khí, tuy rằng cấp bậc không cao, tuy nhiên lại như cũ không thể khinh thường, tay cầm Hỗn Nguyên Bảo khí, tầm thường thần tôn cảnh cường giả, thậm chí đều là khó lấy cận thân, đây cũng là Hỗn Nguyên Bảo khí uy lực, Giang Trần một cái chính là học viên, tại sao có thể có Hỗn Nguyên Bảo khí đây? Mặc dù là trong đại tộc đi ra thiên tài, cũng chưa chắc sẽ ở thực lực bực này đã bị dành cho Hỗn Nguyên Bảo khí, huống chi Hỗn Nguyên Bảo khí cũng không phải là bất luận người nào đều có cơ duyên có thể có được, nhưng ta cũng không dám xác định. Lận Du Khang trầm giọng nói ra, chỉ mong không phải chứ, nếu không thì, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, ắt sẽ làm cho tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong, chính mình không động tâm, khó bảo đảm người khác không động tâm. Ra đoạt Giang Trần thần binh bảo khí, cũng chưa biết chừng, không sai, xem ra ngươi cũng là tương đối tự tin, trận chiến này, ta sẽ cho ngươi biết, học sinh cũ uy nghiêm không thể xâm phạm, còn có, giết người, nhất định phải đền mạng, thiếu tưởng thị huynh để bán mạng cho ta, ta còn thực sự là ít đi không ít thiên hỏa kết tinh thu vào, dám làm đường của ta, ngươi là người số một. Tiêu Thanh Long trường đao hướng, khai sơn chi nhận, quét ngang mà tới, chính thức thanh long đao, long hình như ảnh biến. Trường đao chém ngày mà lên, Giang Trần vẽ mặt như thường, tay cầm Thiên Long kiếm, long uy dập dờn, không ý kỵ tí nào. Tiểu tử, trận chiến này ngươi liền không phải xuất hiện, ta sợ có người sẽ nhận ra ngươi, trên người chịu Hỗn Nguyên bảo khí, ta thật sợ rước họa vào thân a. Giang Trần trong đầu lầm bầm nói ra, cong ngón tay búng một cái, Thiên Long kiếm phát sinh một tiếng mãnh liệt ông tiếng kêu thanh âm, tựa hồ tỏ rõ bất mãn của mình. Giang Trần khẽ mỉm cười, cái này kiếm hồn không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy nhân tính hóa. Thanh Long tuyệt ảnh, Tiêu Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, ánh đao lược không mà qua, Giang Trần kiếm ảnh phù phiếm, vừa đánh vừa lui, Tiêu Thanh Long khủng bố áp bức. Giang Trần tuy rằng không sợ, thế nhưng hắn nhưng không có cần thiết cùng Tiêu Thanh Long lấy lực đánh lực, mà là tứ lạng bạc thiên cân, đao quang kiếm ảnh bên dưới, khí chấn càn khôn, Giang Trần kiếm, như hình với bóng, Tiêu Thanh Long đao, mạnh mẽ thoải mái, ngang dọc trong đó, rất nhiều lăng vân theo gió tư thế, tầng tầng đao ảnh, như Thanh Long xé rách hư không, Thanh Long lấp lóe, nhào đem mà đi, trống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế của hắn, vào đúng lúc này dường như thần binh thiên hàng, xu thế không thể đỡ, Tiêu Thanh Long long ảnh oai, tại chính mình giận dữ hét lớn bên dưới, dĩ nhiên tất cả đều hóa thành sóng khí, bác bỏ mà đi, thế tiến công cũng là liền như vậy trực tiếp tan thành mây khói, tất cả mọi người vì đó rung một cái, Giang Trần oai, mà ngay cả Thanh Long oai đều có thể dễ dàng bước lui, vốn là muốn phải lấy long uy áp chế Giang Trần, không nghĩ tới uy thế của hắn, so với mình càng hơn ba phân, thậm chí Tiêu Thanh Long hoàn toàn không dám khinh thường Giang Trần, đến hay lắm. Tiêu Thanh Long ánh mắt phát lạnh, Giang Trần thực lực, so với hắn tưởng tượng muốn càng mạnh hơn, một người một kiếm, hoàn toàn hòa làm một thể, hầu như chặn lại rồi chính mình tất cả thế tiến công, ngục tỏa cuồng đao, Tiêu Thanh Long lần thứ hai áp sát Giang Trần, hai người công kích, cũng là càng phát đáng sợ, liền ngay cả chung quanh quan chiến người, đều có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng chấn động, tuyệt không phải người thường có thể chế tạo ra, kiếm thức, Giang Trần một kiếm quét ngang, kiếm ý lẫm liệt, vô đối thiên hạ vô cảnh chi kiếm, vào đúng lúc này triển khai mà ra, kiếm thức đã qua, kiếm ảnh thản nhiên, trăm trượng cuồng đao bị Giang Trần một kiếm chém gãy, ưu việt áp bức, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, Tiêu Thanh Long thế tiến công lần thứ hai bị ngăn trở, để mọi người kinh hồn bạc vía, Giang Trần kiếm, thật sự là thật là đáng sợ, ai cũng không nghĩ ra, hắn nhìn như mềm mại cực kỳ, vung ra chiêu kiếm đó, nhất định chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần, để người hoàn toàn nhìn không thấu. Giang Trần kiếm, dường như núi múa ngân xà, nguyên trì sát giống, vót ngang mà đi, tất cả thiên địa sản. Tiêu Thanh Long dần dần cảm thấy một luồng áp lực, Giang Trần kiếm, thật sự là quá kinh khủng, không chỉ là nhanh, càng là xuyên thủng hư không ý cảnh như thế kia, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có thể để ta sử dụng này một chiêu, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chặn ta thăng cấp con đường. Tiêu Thanh Long hét lớn mà lên, đao rơi trường thiên trong đó, tiếng gió rít gào, nhật nguyệt tối tăm, ai cũng không nghĩ tới, ở giữa thiên địa này, lại có kinh khủng như vậy đao pháp, dài chín thước đao, che kín bầu trời, phản phất long thôn nhật tháng, chém xuống phàm trần tục thế trong đó. Thanh Long trảm nguyệt, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, đều âm thầm than thở, Tiêu Thanh Long có thể đánh bại Vu Thừa Long, xem ra không chỉ là vận khí mà thôi, ba đầu rồng chỗ kinh khủng, mỗi người mỗi vẻ. Ai đều không thể coi thường được, thật là đáng sợ, mặc dù là nửa bước thần tôn, sợ không có khả năng đỡ được một đao này chứ. Ai nói không phải sao, thật là đáng sợ, cái này Tiêu Thanh Long, thực sự là danh xứng với thực a, nếu là ta ở một đao này bên dưới, sợ là sẽ phải trong giây lát đó biến thành tro bụi. Tiêu Thanh Long dù sao cũng là tu luyện mười mấy vạn năm học sinh cũ, tuyệt đối không phải tân sinh có thể so sánh, thì nhìn này Giang Trần có thể không ngăn trở một đao này, thiên địa biến sắc. Nhật Nguyệt vô quang, Thanh Long vừa ra, chém gãy rõ Nguyệt Quang Huy, thô bạo, thật sự là thô bạo, toàn bộ diễn võ trên quảng trường, mỗi người nói một kiểu, thế nhưng đại đa số người, đều đã bắt đầu vì là Giang Trần mặc niệm, dù sao một đao này thật sự là quá kinh khủng, từ Tiêu Thanh Long lên tay một khắc đó, Giang Trần liền cũng đã thua, cái tên này, làm sao còn không chịu thua, Thiên Nhận Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, này xuống một đao, cũng không ai dám khẳng định. Giang Trần còn có thể hay không thể sống sót đứng ở chỗ này. Giang Trần đối mặt đâm đầu vào khủng bố uy hiếp, vẻ mặt bình tĩnh như cũ vô thường, hủy thiên diệt địa đao ảnh, xuyên qua trước sau, đao ảnh thiên thiên vạn vạn, chồng chất, Giang Trần không thể tránh khỏi, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết. Giang Trần vào thời khắc ấy, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, ai có thể tưởng tượng, ở đối mặt thời điểm tử vong, Giang Trần dĩ nhiên như vậy bình tĩnh, hơn nữa tự hồ còn làm cho người ta một loại xem thường tư thái. Thiên Nhận Cơ đã có chút không nhịn được nghĩ muốn ra tay, dù sao Giang Trần trước đã cứu nàng một mạng, nếu như vào lúc này trơ mắt nhìn Giang Trần chết đi, nàng không làm được, mặc dù là mạnh mẽ ra tay, nàng cũng cam chịu thông huyền thần phủ trừng phạt, lại nhìn một chút, như hắn không ngăn được, ta xuất thủ cứu hắn một mạng. Lận Du Khang trầm giọng nói ra, ngăn cản Thiên Nhận Cơ, ngay ở tất cả mọi người đều cho là Giang Trần sắp bị thua một khắc đó, thậm chí không dám nhìn tới đón lấy tình cảnh đó, mà Giang Trần thân ảnh, dĩ nhiên biến mất ở trên hư không, ngoại trừ Lận Du Khang ở ngoài, dù cho là Thiên Nhận Cơ, cũng không có thấy rõ Giang Trần đến tột cùng trong nháy mắt tiêu tan mất đi nơi nào. Vô cảnh chi kiếm, vô hình vô ảnh, thân theo kiếm động, kiếm bát. Giang Trần rốt cục vào thời khắc ấy triệt để thông hiểu đạo lý lúc trước kiếm thánh Phương Hết truyền thụ cho kiếm của hắn tám, kiếm bát vừa ra, so với lúc trước Phương Hết triển khai ra, càng hơn trăm lần, ngàn lần, kiếm bát khủng bố, liền ở chỗ nó xuất quỷ nhập thần, thân theo kiếm động, vô ảnh vô hình trong đó, lấy tính mạng người ta, dưới kiếm lưu, Lận Du Khang con ngươi co rút nhanh, nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, Giang Trần kiếm ảnh, đã rơi xuống, một khắc đó, toàn trường đều có chút thẫn thờ. Trợn mắt hốc mồm mong lên trước mắt tình cảnh này, Giang Trần cùng Tiêu Thanh Long đi ngược lại, hư không trong đó ánh đao tiêu tan, kiếm ảnh quy khư, thế nhưng hai cái người nhưng đều là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lẫn nhau đưa lưng về phía, vô thanh vô tức, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ đến cùng có đánh cũng không đến, xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ tại sao bất động? Đúng đấy, mới vừa khủng bố uy thế bên dưới, Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại làm sao đều bất động, tất cả mọi người là trơ mắt nhìn tình cảnh này, ai? Lận Du Khang thở dài một tiếng, sắc mặt nhưng là có chút khó coi, dù cho là Thiên Nhận Cơ, cũng mới ở chốc lát trong đó phản ứng lại, không đúng. Giang Trần hắn là Tiêu Thanh Long thua, Thiên Nhận Cơ rốt cục lấy lại tinh thần mà đến, lầm bầm nói ra, Lận Du Khang, trước sau vẫn không thể nào nói ra, thậm chí muốn xuất thủ, cũng đã chậm, Giang Trần kiếm bát đã xuất. Kiếm ảnh đã trong nháy mắt biến hóa thất thường, liền Lận Du Khang cũng không ngờ rằng, Giang Trần chém xuống một kiếm, Tiêu Thanh Long chính là liền như vậy ngã xuống, kèm theo Thiên Nhận Cơ lời nói rơi xuống, Tiêu Thanh Long hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay bưng cổ của mình bên trên, chậm rãi xoay người, thế nhưng hắn nhưng vô luận như thế nào cũng chuyển không tới, thật là đáng sợ, kiếm, quanh, Tiêu Thanh Long thân thể, ngã xoạch xuống, nhưng phát ra một tiếng vang ầm ầm, bởi vì toàn bộ yên vụ dưới quảng trường. Châm rơi có thể nghe, ai cũng không ngờ rằng, Giang Trần cùng Tiêu Thanh Long cuộc chiến, sẽ là kết cục như vậy, Giang Trần một kiếm kết thúc cuộc chiến đấu này, liền Lận Du Khang, cũng là không có thể cứu hạ Tiêu Thanh Long, Lận Du Khang một tiếng thở dài, càng là để Thiên Nhận Cơ cảm thấy Giang Trần đáng sợ, ở lận trước mặt đại nhân giết người, liền hắn đều không cứu lại được sao, nếu như cứu được, lận đại nhân tự nhiên không thể không cứu, dù sao cũng là ở ngoài trong phủ số một số hai cao thủ tuyệt đỉnh. Mà Giang Trần tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, kiếm bát, vô tình giết chóc, mũi kiếm vừa qua, không ai được sống, thậm chí chém chết, càng là Tiêu Thanh Long linh hồn, liền linh hồn của hắn cũng cùng nhau bị chém giết, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được, kiếm bát, ra tay liền vô tình, kiếm qua không lưu sống, khí khà giết giết khí giết giết giết, liền Thiên Nhận Cơ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, để người hoàn toàn khó có thể phản ứng. Mặc dù là chính mình tại chiêu kiếm này bên dưới, nghĩ phải hoàn toàn chống đối, đều là cực kỳ chật vật, tuy rằng thực lực của nàng mạnh hơn rất nhiều, có thể lấy thực lực trấn áp Giang Trần, nhưng là chiêu kiếm này, liền nàng đều là rất là chấn động. Đáng sợ nhất là, Giang Trần cũng không phải là học sinh cũ, mà là tân sinh, một cái mới vừa gia nhập thông huyền thần phủ bất quá trăm năm học sinh mới của, dĩ nhiên khủng bố như vậy, ai dám tin tưởng. Lận Du Khang tuy rằng đối với Giang Trần đánh giá đã rất cao, nhưng là thời khắc này nhưng vẫn là khó có thể tin tưởng được, Giang Trần dĩ nhiên ung dung đánh chết Tiêu Thanh Long, đây đối với ngoại phủ cũng là tổn thất vô cùng lớn, nhưng là Giang Trần chiêu kiếm đó liền hắn muốn xuất thủ, đều đã chậm, an tĩnh 3 giây đồng hồ phía sau, toàn bộ diễn võ trên quảng trường, đều là hoàn toàn sôi trào, bọn họ không ngừng vì là Giang Trần hoang hô, rít gào, đây là bài vị cuộc chiến trên chuyện xưa nay chưa từng có, tân sinh vượt khó tiến lên, đánh vỡ tầng tầng trở ngại. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa, là có thể đứng ở đỉnh cao nhất bên trên. Giang Trần từ lúc ban đầu không được coi trọng, đến hiện nay thần cản giết thần Phật chặn, khí thế của hắn, nghiễm nhiên đã là càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí lộ hết ra sự sắc bén, không người có thể cùng với tranh đấu, quá đặc biệt cường thế. Đây mới gọi là bài vị cuộc chiến, đây mới gọi là nhiệt huyết. Giang Trần thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ ngoại phủ tự hồ cũng khó có thể áp chế lại người của hắn rồi. Chiêu kiếm này, thật là quá mức kinh diễm, trước không có người sau cũng không có người a. Ha ha ha, có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy tuyệt luân một trận chiến, thật sự là không uổng công ta trăm năm bế quan mà ra a. Giang Trần tên, nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngoại môn, cái kia đứng ở diễn võ trên quảng trường, tay cầm trường kiếm nam tử, liền như là thần tiên, đứng ở đó, không sóng không gió, khí thế như hồng. Tiêu Thanh Long cái chết, không có quá nhiều người nghị luận, được làm vua thua làm giặc, cường giả tập hợp, cao thủ một đời kết thúc, ắt sẽ có người khởi nghĩa vũ trang, thay vào đó, Giang Trần, chính là chứng minh tốt nhất, ngoại phủ ba đầu rồng thời đại, đã qua, hiện tại ngoại trừ thần Long ở ngoài, không ai có thể ngăn trở Giang Trần bước chân. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở thần Long bên trên, chỉ có hắn, hiện nay mới là cả ngoại phủ bài vị cuộc chiến sau cùng tôn nghiêm. Từng có lúc, ngoại phủ ba đầu rồng quát tháo phong vân mấy chục ngàn năm, không người có thể đưa ra bên phải. Bây giờ nhìn lại, Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long, tương đương với đều là thua ở Giang Trần trong tay, ba long đã chém nhị long, chỉ còn thần long một người. Vu Thừa Long vào giờ phút này, đối với Giang Trần nhưng là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hắn liền Tiêu Thanh Long cũng không là đối thủ, mà Giang Trần lại có thể vô thanh vô tức đánh giết Tiêu Thanh Long, chính mình ở trong tay hắn có thể tưởng tượng được, vui mừng mình ban đầu gặp phải người, cũng không phải là Giang Trần, người này, thực sự là mạnh làm người giận sôi a. Cố Mao Lư kinh ngạc thốt lên mà lên, trong ánh mắt cũng là càng phát hưng phấn, bởi vì Giang Trần một đường quá quan trảm tướng, bây giờ chỉ còn thần Long này một cánh cửa cuối cùng hạm, phá tan thần Long, hắn chính là ngoại phủ số một, người đứng đầu người. Đúng đấy, Giang Trần bây giờ thành tựu, không phải chỉ ở Thông Huyền Thần Phủ tu luyện thành quả. Bạch Anh trầm giọng nói ra, không sai, hắn ở lúc trước theo chúng ta đồng thời chống lại Tưởng Thị huynh đệ thời điểm, liền không có lộ ra toàn bộ thực lực, có lẽ, khi đó hắn, cũng đã có theo ta thực lực đánh một trận. Vu Thừa Long vẻ mặt nghiêm túc nói, Bạch Anh cùng Cố Mao Lư liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt vẻ kinh ngạc, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, không thể nào, có một loại người, so với hắn thiên tài càng chói mắt, sự tồn tại của hắn, nhất định là muốn ngượng chết vô số yêu nghiệt, mà hắn, chính là cái kia một loại người, ta ở trong mắt hắn, thấy được một vệt kinh khủng bá ý, không có tuyệt thế vô song bản lĩnh, tuyệt đối không thể có ánh mắt ấy, trong lúc nhấc tay, tường mái chèo biến thành tro bụi. Không nhập thần tôn cảnh, ta vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của hắn. Vu Thừa Long, để Bạch Anh cùng Cố Mao Lư càng là kinh ngạc trong lòng, thiên phú của hắn, thành tựu của hắn, cố gắng của hắn, hắn chấp nhất chi tâm, đã để vô số người nhìn mà than thở, nâng đầu ngước nhìn, nhưng là ở trong mắt Giang Trần, hắn nhưng là vẫn cứ không đỡ nổi một đòn, này, chính là chỗ chênh lệch, hiện tại duy nhất có thể để Giang Trần bại trận người, có lẽ chỉ có thần Long. Vu Thừa Long từ tốn nói, hắn bây giờ đã bình thường trở lại, chỉ bất quá hắn lớn hơn kỳ vọng, chính là có thể đột phá thần tôn cảnh giới, nói như vậy, vượt qua Giang Trần, cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng, đánh bại Tiêu Thanh Long có lẽ cũng không tính quá đáng sợ, bởi vì hắn dù sao vẫn chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao mà thôi, thế nhưng ta nghe nói, thần Long tự hồ đã mò tới thần tôn cảnh ngưỡng cửa, trước đây không lâu, hắn ở bên trong môn khiêu chiến ba cái nửa bước thần tôn cảnh nội phủ học viên. Chính là vì xung kích thần tôn cảnh, cái kia vừa đứng, thắng bại chưa phân, có thể thấy được bây giờ thần Long, mạnh như thế nào. Bạch Anh trầm giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần đối đầu thần Long trận chiến này, tuy rằng chở đầy vô số vinh quang, nhưng là vẫn cứ ngàn cân treo sợi tóc, tràn đầy nguy cơ. Ngoại phủ số 1, nào có các ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng. Năm đó, ta ở thần Long trong tay, nhiều nhất kiên trì hơn 20 hợp, chỉ là không nghĩ tới chúng ta sự chênh lệch. Dĩ nhiên là càng lúc càng lớn, Vu Thừa Long lắc đầu thở dài, người yếu đã định trước sẽ bị thời đại đào thải, chỉ có cường giả, mới có thể sừng sững ở cửu thiên đỉnh cao nhất bên trên, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh. Thần Long yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, ánh mắt sắc bén, dường như muốn xuyên thấu Giang Trần cả người. Ngươi thật sự để ta hết sức kinh ngạc, Tiêu Thanh Long cái kia loại rác rưởi, giết liền giết, ngươi thật có thể đột phá cửa ải của ta, mới xem như là ngoại phủ đệ nhất. Thần Long tự hồ đối với Giang Trần cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì hai cá nhân ánh mắt tụ hợp ở chung với nhau một khắc đó, đã bắn ra vô tận chiến ý, cái này dũng cảm tiến tới từ không thối lui học sinh mới của, để thần Long thấy được một vệt chiến ý mãnh liệt, vậy liền thắng ngươi đi. Giang Trần phong khinh vân đạm nói ra, khẽ mỉm cười, ung dung tự tin, không sợ hãi chút nào, dường như hắn người trước mắt, không có chút nào uy hiếp, ngươi rất ngông cuồng, thế nhưng sự cuồng vọng của ngươi, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ta tuy rằng không thích Tiêu Thanh Long, nhưng ta càng không thích ngươi, ta chán ghét ngươi loại này không nhìn tất cả tồn tại gia hỏa, vì lẽ đó ta sẽ đem ngươi nghiền nát. Thần Long bình tĩnh nói, thân là ngoại môn trong ngôi cửu ngũ, Thần Long tự nhiên có thuộc về hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Vào lúc này, Giang Trần nghĩ muốn đoạt giải nhất, như vậy nhất định phải từ mình vinh quang bên trên bước qua, mà hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Trần được như nguyện, chỉ muốn chiếm được Tử Hương Ma Dụ, như vậy hắn xung kích thần tôn cảnh, cơ bản cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giang Trần tuy rằng một đường ngựa đạp bình nguyên, xu thế không thể đỡ, thế nhưng này Thần Long nhưng không so người khác, mặc dù là ngoại phủ ba đầu rồng trong mặt khác hai đại đầu rồng, đó cũng là cùng hắn có một ít chênh lệch. Đúng đấy, thì nhìn Thần Long có thể không hoàn thành tuyệt địa phản kích, ha ha ha, thật là không có nghĩ đến cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên sẽ là mong đợi nhất. Giang Trần cường hãn, hoàn toàn ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, lần này cuối cùng chém giết, mới là nhất là kiệt tác, mặc kệ ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ trở thành toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ ở ngoài trong phủ một đoạn giai thoại. Tân sinh vô địch, xung kích vòng nguyệt quế, nếu có thể gãy liễu, tất thành sử thi. Vô số tân sinh học sinh cũ, đều là cực kỳ mong đợi, này trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đã từng vương giả, lấy tuyệt đỉnh thần uy trấn thủ vạn năm tôn nghiêm, vẫn là tân tấn cường giả, có thể tầm mắt bao quát non sông. Giang Trần, ngươi có thể lựa chọn đình chiến, tu dưỡng 10 ngày, 10 ngày sau đó mới chiến, cũng có thể lựa chọn tiếp tục nghênh chiến. Thiên Nhận Cơ trầm giọng nói ra, ý nghĩ của nàng tự nhiên là Giang Trần có thể đủ tốt sinh tu luyện một phen, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, tái chiến Thần Long. Dù sao Thần Long không phải là Tiêu Thanh Long hạng người, truyền nghe hắn đã mò tới thần tôn cảnh ngưỡng cửa, sự khủng bố, không ai biết rõ. Thần Long oai, không thể khinh thường, ngươi tự lo lấy. Thiên Nhận Cơ cho Giang Trần truyền âm nói, đa tạ cơ sư nhắc nhở. Giang Trần nhìn Thiên Nhận Cơ một chút, đánh bại hắn, ta còn muốn đi tu luyện, xin lỗi, ta không có thời gian. Giang Trần lắc đầu nói ra, cự tuyệt Thiên Nhận Cơ khuyên can, câu nói này làm cho toàn trường đều kinh hãi. Chống lại đã từng ở ngoài môn đệ nhất, ba đầu rồng đứng đầu, lại dám nói như vậy. Thần Long trên mặt, càng là hơi hơi nhúc nhích một chút, cái tên này, đúng là rất cuồng vọng, ngươi đã như thế yêu thích ra huênh hoang, cái kia ta liền để cho ngươi ở tất cả mọi người trước mặt, mất hết mặt mũi. Tốt, vậy ngươi có thể thì đừng trách ta khi dễ ngươi, bắt đầu đi, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá thật lớn. Thần Long cùng Giang Trần ánh mắt tụ vào, hai cái mọi người là không mảy may để. Mũi nhọn đấu với đao sắc, ánh mắt trong đó, đã triển khai tuyệt mệnh chém giết. Ngoại phủ số 1, ta không để ý, nhưng Tử Hương Ma Dụ, ta nhất định muốn lấy được. Giang Trần lắc đầu nói ra, hắn mong muốn, chính là Tử Hương Ma Dụ, cửu tôn thánh cốt đang một khi luyện thành, như vậy thực lực của chính mình, nhất định sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Nhưng là bây giờ Giang Trần, luyện chế cửu tôn thánh cốt đang, hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ luyện thành, thậm chí cơ hội không cao hơn 3 phần 10. Thế nhưng Tử Hương Ma Dụ, Giang Trần là nhất định phải lấy được. Nói chuyện viễn vông gia hỏa, muốn đoạt Tử Hương Ma Dụ, ngươi còn không có tư cách này, ngươi cho rằng này ngoại phủ số 1, thật sự dễ dàng như vậy sao? Hừ, Giang Trần cùng Thần Long nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, phóng lên trời, Thiên Long kiếm không chút khách khí, chém ngang mà rơi, kiếm thế kinh người, Thần Long vừa đánh vừa lui, tránh né mũi nhọn, hai cái người đánh có đến có về. Mặc dù là cái kia chút quan chiến người cũng nhìn không còn biết trời đâu đất đâu, chiếm cứ Thiên Long kiếm ưu thế, Giang Trần thế tiến công mãnh liệt, không chút do dự, chiêu chiêu trí mệnh không để lối thoát, Thần Long nhưng là không nhanh không chậm, khóe miệng cười gằn, quyền chưởng giao hợp trong đó, đánh vào Thiên Long kiếm bên trên, lại bị kiếm uy không ngừng đẩy lui, để hắn cũng cảm thấy một tia vướng tay chân. Đột nhiên trong đó, Thần Long hai tay nắm chặt, một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, liền là xuất hiện ở trong tay. Kiếm dài 10 thước, rộng khoảng 3 thước, khổng lồ cực kỳ, tinh lực lẫm liệt. Nặng tựa vạn cân, thế như vạn sơn ép đỉnh, trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công, cực phẩm huyết tinh thạch đúc thành thần binh bảo đao, quả nhiên không tầm thường. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, thanh trọng kiếm này, đã là đạt tới thượng phẩm nguyên thần khí trình độ, hơn nữa trong đó cực phẩm huyết tinh thạch vẫn chưa bị hoàn toàn luyện hóa đến tinh túy, cũng là bởi vì trọng kiếm trong huyết tinh lực lượng, có thể bộc phát ra. Đối với chuôi này trọng kiếm tăng cường, không cần nói cũng biết, trên thực tế thanh kiếm này e sợ là đã đạt đến đỉnh cao nguyên thần khí trình độ, ánh mắt không sai, này đem huyết ảnh kiếm uống máu vô số, hôm nay liền bắt ngươi đến tế nó. Thần Long phẫn nộ quát một tiếng, kiếm lên kiếm rơi, tiếng gió rít gào, biến nặng thành nhẹ nhàng, đại kiếm mở đóng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên Long kiếm tuy rằng hung hăng, thế nhưng ở huyết ảnh kiếm to lớn áp bức bên dưới, cũng trở nên hơi giật gấu vá vai. Dù sao Giang Trần không có để Thiên Long kiếm kiếm hồn ra khỏi vỏ, nếu không thì, tất nhiên sẽ không bị huyết ảnh kiếm chèn ép. Huyết ảnh kiếm ỷ vào nặng tựa vạn cân oai, cùng Thiên Long kiếm hội tụ giao chiến, chiếm hết ưu thế, vung kiếm dối gạt người. Thần Long cũng là bắt đầu ở Giang Trần công kích bên dưới, phát khởi phản công kèn lệnh. Hai thanh kiếm không ngừng tụ hợp lại một nơi, ánh kiếm bay tán loạn, sắc bén cực kỳ, kiếm ảnh đấu chuyển, tài năng cái thế, từ trên trời giáng xuống. Thần Long huyết ảnh kiếm ở hắn thôi thúc bên dưới càng phát hung hăng, thế nhưng Thiên Long kiếm tuy rằng bị áp chế một ít, nhưng cũng không có chút nào dấu hiệu thất bại, lùi một bước để tiến hai bước. Thiên Long kiếm kiếm ngân vang ong ong, kiếm khí lẫm liệt, tự hồ bị huyết ảnh kiếm áp chế có chút không vui. Thiên Long kiếm phá tan ràng buộc, kiếm ngân vang như rồng, cùng huyết ảnh kiếm giao chiến, không có bất kỳ bại trận, ngược lại là càng phát cường thế. Giang Trần áp chế Thiên Long kiếm uy thế, chính là sợ bị Lận đại nhân thậm chí nhị phủ chủ cường giả như thế ít ngồi đáy giếng, nhìn ra Thiên Long kiếm bất phàm, muốn giết người cướp hàng, hắn bây giờ, nhưng là khó có thể chống lại như vậy siêu cấp tồn tại. Thần Long quả nhiên vẫn là càng hơn một bậc, cái tên này xem ra phải thua, cái kia chưa chắc đã nói được, ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang Trần chẳng qua là đang thăm dò Thần Long mà thôi, hai cái người trong đó giao chiến vừa mới bắt đầu, Giang Trần có thể ung dung chém giết Tiêu Thanh Long, làm sao có khả năng liền chút bản lĩnh này đây, đó cũng không tẩn nhiên, ngươi cũng phải nhìn hắn đối mặt người là ai, Thần Long uy danh, ta nghĩ không người nào dám nói nhiều một câu, mặc dù là ở bên trong trong phủ, chỉ sợ cũng có danh hiệu của hắn. Hắn chính là thường thường tiến vào bên trong trong phủ, tìm cái kia chút nửa bước thần tôn cảnh cao thủ luận bàn. Trận chiến này, thực sự là đặc sắc, ha ha, hy vọng không muốn sớm như vậy kết thúc. Đối mặt Thần Long hung hăng, Giang Trần cũng không có gấp ra tay, bởi vì Thần Long cũng đang đợi Giang Trần xuất thủ trước, nghĩ muốn hậu phát chế nhân. Đóng băng 3.000 dặm, Giang Trần một kiếm quét ngang, thiên lý băng phong, Thần Long trong tay huyết ảnh kiếm càng ngày càng trầm trọng, ưu việt băng phong lực lượng bao phủ mà lên. Liền hắn huyết ảnh kiếm bên trên, đều là bị che phủ một tầng thật dày sương lạnh, từng đạo băng kiếm ngang trời bắn ra, Thần Long không úy kỵ tí nào, một kiếm đánh ra, băng kiếm cụ nát, bất quá hai cái người ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, tinh huyết mà dẫn, huyết ảnh cuồn cuộn ngất trời, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, người này, rốt cục vẫn là không nhịn được, lấy tinh huyết mà dẫn, huyết ảnh kiếm trong huyết tinh chính là dâng lên, kiếm thế khủng bố, dường như huyết khắp nơi chư thiên. Tàn ảnh dư sức, huyết ảnh bên trên, cự kiếm mà dẫn, màn trời chi đỉnh, hóa thành trọng kiếm, Giang Trần bốc thẳng lên, nhưng cũng bị huyết màn hung hăng đè xuống, kinh khủng kiếm uy nương theo vì là lớn vô cùng huyết kiếm ở trên hư không chi đỉnh ngưng tụ mà ra, Thần Long cười lạnh một tiếng, huyết tinh mà dẫn, màn trời thành kiếm, chiêu kiếm này, hiện ra cũng không phải là phách thiên trảm địa phong mang, mà là xu thế không thể đỡ kiếm uy chi hạ, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, bị từng bước một áp bách xuống, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, vô tận màn trời, tất cả đều là màu máu kiếm ảnh, chồng chất, liền Thiên Nhận Cơ đều là đầy mặt nghiêm nghị, Thần Long uy thế, cường hãn vô cùng, Giang Trần có thể không đỡ, thật sự là dẫn động tới quá nhiều người tâm, này, này cũng quá kinh khủng, ta nhìn Giang Trần chưa chắc có thể chống lại rồi, Thần Long quả nhiên vẫn là Thần Long a, chiêu kiếm này, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, sợ là đều sẽ trịnh trọng đối đãi. Giang Trần chung quy vẫn là quá non nớt, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn tình cảnh này, cái kia màn trời bên trên màu máu lưỡi kiếm, thật sự là quá kinh khủng, phong mang hoàn toàn không có, nhưng thu hút tâm thần người ta, phản phất thân kiếm áp bách xuống, thiên địa đều phải nứt toát như thế, ta nhìn ngươi làm sao chạy ra ta đây huyết ảnh màn trời, Thần Long chợt quát một tiếng, trọng kiếm mạnh mẽ đập xuống hư không, Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, tràn ngập đầy trời huyết ảnh kiếm thế, từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới. Thứ năm kiếm, tinh thần chi quang, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Long kiếm miễn cưỡng bổ ra một cái màu thủy lam vần sáng, kiếm ảnh thành quang, óng ánh chói mắt, tinh thần chi quang, phá toái huyết màn, toàn bộ màu máu hư không, ở Giang Trần điểm điểm tinh quang kiếm mang bên dưới, bị từ từ từng bước xâm chiếm, cuối cùng một kiếm chém ra một mảnh thanh thiên, Giang Trần cùng Thần Long, sắc thu chia đều, ai cũng là không có có chiếm được tiện nghi, bất quá Thần Long ánh mắt, nhưng là cực kỳ âm lãnh. Giang Trần thủ đoạn, để hắn cảm giác gặp đối thủ chân chính, tuy rằng hai cái mọi người là thế lực ngang nhau, thế nhưng ở tinh quang ống ánh bên dưới, tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần càng hơn một bậc, so với cái kia màu máu màn trời, bọn họ càng vui ở chỗ này ngôi sao bên dưới. Giang Trần, ngươi là thật để ta tức giận, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Thần Long lại lần nữa đạp không mà lên, vung vẩy trọng kiếm, chém phá thiên khung. Giang Trần kiếm, cũng là càng ngày càng thành thạo điêu luyện, cô độc kiếm, hắn bây giờ đã có thể sử dụng tới thứ 5 kiếm, còn kiếm thứ 6 cũng đã mò tới ngưỡng cửa, bất quá ít nhất phải tiến nhập thần tôn cảnh mới có thể triển khai, hiển nhiên muốn dùng kiếm thứ 6 đánh bại thần Long, hầu như là không có khả năng. Tinh huyết mà dẫn, diệt kiếm quyết, thần Long huyết ảnh kiếm lại một lần nữa xảy ra chuyển biến cực lớn. Hắn huyết tinh thạch bảo kiếm, dĩ nhiên vào đúng lúc này, biến đến mức dị thường diêm dúa lẳng lơ, thần Long cắn phá ngón tay, một điểm máu tươi chống đỡ ở huyết ảnh kiếm bên trên, huyết ảnh kiếm lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ cực kỳ, cái kia loại yêu dị cảm giác khủng bố, làm người lòng sinh uy nghiêm đáng sợ, vô số mọi người là ngắm nhìn tình cảnh này, vì là thần Long cảm giác sợ hãi đến yết hầu một đám, chư thiên bên trên, lại một lần nữa bị màu máu tràn ngập, thần Long ánh mắt cũng là ngày càng âm lãnh. Nâng kiếm mà lên, huyết ảnh kiếm mang theo hủy diệt tâm ý, ngang dọc hư không, huyết ảnh kiếm bá đạo, cũng để Giang Trần lại một lần nữa cảm thấy nóng rực áp bức, thần Long máu tươi phản phất đang thiêu đốt giống như vậy, thiêu đốt không chỉ là máu tươi, càng là chiến ý, bất diệt chiến ý, có thể buộc ta sử dụng diệt kiếm quyết, ngươi cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo, thần Long bóng người một bên, thân cùng kiếm được, huyết ảnh giáng lâm, kiếm thế điên cuồng mãn, như rồng như núi, Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt. Thần Long thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng còn chưa đủ lấy đánh bại chính mình. Kiếm lục, kiếm thất, kiếm bát, Thiên Long kiếm lần lượt biến đổi, ba kiếm cùng xuất hiện, thời khắc này dù cho là thần Long thân ảnh cũng là được rất lớn chế ước, huyết ảnh khó có thể lại vào mảy may, lại là này một kiếm. Thiên Nhận Cơ trầm giọng nói ra, ánh mắt híp lại, thế nhưng kiếm bát khủng bố, đối với thần Long mà nói vẫn có thể chống đỡ, hơn nữa thần Long diệt kiếm quyết cũng là tương đối đáng sợ. Huyết ảnh kiếm cùng Thiên Long kiếm không ngừng đan xen, tóe ra khủng bố kiếm ý, bắn tung tóe mà lên, cửu thiên hư không, từng trận nổ đùng tiếng, không dứt bên tai, khí thế thật là đáng sợ, hai người kia, không hổ là ngoại phủ đệ nhất to lớn nhất người cạnh tranh, tân sinh bên trong có thể đạt đến Giang Trần thực lực như vậy, vạn người chưa chắc có được một, trăm vạn năm khó gặp, ai, thực sự là để cho chúng ta hít khói a, căn bản khó có thể nhìn theo bóng lưng, như vậy yêu nghiệt. Cho chúng ta những thiên tài này mang tới đả kích, đều là không thể tưởng tượng. Trải qua trận chiến này, tuy bại nhưng vinh, cái này ngoại phủ đệ nhất danh hiệu, xem ra thật không phải là tốt như vậy cầm. Giang Trần cùng thần Long, cơ hồ là không hề bất kỳ biến hóa nào, hai cá nhân quyết đấu đỉnh cao, tương đối đặc sắc, khắp nơi tràn ngập kiếm ảnh, hoặc là nặng tựa vạn cân. Nếu như ác liệt vô song, nếu như không có trận pháp gia trì, vùng hư không này nhất định đã ở hai người chiến đấu bên dưới triệt để sụp đổ xuống, diệt kiếm quyết, tung hoành kiếm ý, thần Long trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, chém phá thiên cổ, tuyệt diệt hồng trần, chiêu kiếm này, hầu như để Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm nghị, người này thủ đoạn, xem ra cũng thật là đủ mạnh mẽ, vô cảnh chi kiếm, Giang Trần đem đại hư không thuật triển khai ra, phối hợp vô cảnh chi kiếm kiếm ý, cùng thần Long lại một lần nữa cân sức ngang tài, thời khắc này. Giang Trần trong lòng kiếm ý lại lên, phong vân kinh biến, kiếm ý của hắn, lại một lần nữa chiếm được không nhỏ thăng hoa, hư không vô ảnh, vô hình mà phát động, vô cảnh chi kiếm, lấy bốn phương tám hướng mà đến không hề có một tiếng động kiếm ý, lại một lần nữa chém phá bầu trời huyết màn, diệt kiếm quyết chém nứt hư không, nhưng chỉ có chém không phá Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cùng phong mưa rào giống như kiếm ý không ngừng đang dệt xung kích, lôi kéo khắp nơi, hai cá nhân khí tức, cũng là nhảy lên tới cực hạn. Thế nhưng cuối cùng Giang Trần như cũ phá hết thần Long diệt kiếm quyết, hai đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ý vật lộn biến mất một sát na kia, hư không phản phất đều là ngưng trệ, mỗi người đều nín thở ngưng thần, hai cái mọi người là ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, ngươi rất mạnh, nhưng là, chỉ đến thế mà thôi, vốn cho là diệt kiếm quyết chém giết ngươi đã đủ rồi, nhưng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cho ta to lớn như thế kinh hỉ, kiếm của ngươi cảnh đích xác rất đáng sợ, nhưng thực lực của ngươi, chỉ đến như thế. Thần Long khẽ mỉm cười, không thể không nói, hiện tại hắn đối với Giang Trần coi trọng trình độ, đã lên đến 12 phần, chính mình đã từng đánh bại Tiêu Thanh Long cùng Vu Thừa Long, liền là bởi vì này diệt kiếm quyết, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, thật sao? Dưới cái nhìn của ta, ngươi so với ta tưởng tượng muốn yếu một ít, đều nói thực lực của ngươi đủ để chống lại thần tôn cảnh, bây giờ nhìn lại, ngược lại có chút chỉ là hư danh a. Giang Trần cười lắc đầu, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, nguyên bản này một chiêu, là để cho bên trong trong phủ thiên tài, thế nhưng ngươi đã như vậy khát vọng, ta như không để cho ngươi nếm thử chân chính bản lĩnh, sợ là muốn bại ngươi, cũng không phải chuyện dễ, phóng ngựa lại đây, tiếp tới cùng. Giang Trần ngẩng đầu mà đứng, kiếm chỉ thần long, chiêu kiếm này, Giang Trần cũng đã động sát ý, thần long hai tay nắm chặt huyết ảnh kiếm, tay hắn, thân thể của hắn, ánh mắt của hắn, đều vào đúng lúc này, run rẩy không ngừng, tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, người này dĩ nhiên để huyết tinh thạch đúc ra mà thành huyết ảnh kiếm, không ngừng hút nghiện máu tươi của mình, hắn muốn cùng kiếm hòa làm một thể. Tuy nhiên lại không giống, bởi vì hắn kiếm còn không có có sản sinh khí hồn, không có đạt đến hỗn nguyên bảo khí cấp bậc, khí hồn là không có khả năng tồn tại. Cùng lúc đó, thần long ánh mắt, đầy rẫy huyết quang, kiếm của hắn, cũng càng ngày càng yêu dị quỷ mị, đầy rẫy máu tanh tâm ý, tựa hồ một đầu cuồng bạo khát máu cự long, ngũ đông mà lên, huyết ảnh kiếm nâng lên nháy mắt, dường như long thủ dâng trào, diệt kiếm quyết, kiếm tế, Thiên Nhận Cơ nhìn Lận đại nhân một chút, sắc mặt cũng là lại lần nữa kinh biến, cái tên này điên rồi, không có khí hồn, hắn nghĩ mạnh mẽ hơn cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau, liền khiến cho dùng loại này kiếm tế phương thức, cùng yêu pháp không thể nghi ngờ, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, cường giả, đều điên. Lận Du Khang khóe miệng khẽ mỉm cười, có chút cay đắng, nhưng cũng tràn đầy lý giải, cường giả phong thái, không ngoài quân lâm thiên hạ, làm hắn đứng ở đỉnh cao nhất một khắc đó, lịch sử liền có hắn thư đến viết, như thế nào thần, như thế nào ma, như thế nào tiên, như thế nào yêu, cũng đã không còn quan trọng nữa. Giang Trần kiếm lăng hư không, không lùi mảy may, dù cho là ở kinh khủng như vậy bầu trời huyết màn áp bức bên dưới, như cũ như vậy, lần này thần long so với dĩ vãng cường hãn gấp trăm lần không ngừng, đây cũng là kiếm tế uy lực, ngươi đây không phải là kiếm tế, ngươi đây là ở tế kiếm. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, bất quá loại này lấy kiếm làm tế, chung quy là tả đạo bàn môn, khó mà đến được nơi thanh nhã, bất quá chỉ cần thời khắc này, kiếm của hắn tế, xác thực đã đạt đến thần tôn cảnh thô bạo. Ngay cả mình đều là cảm giác được to lớn uy hiếp cùng áp bức, cùng trước kia hoàn toàn không thế giống nhau, kiếm bác, cũng không có thể địch, bất kể là kiếm tế vẫn là tế kiếm, ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chiêu kiếm này, ta nhất định chém ngươi, thần long điên cùng cười to, khói sông tận sao trời, tinh hà biến sắc, bầu trời tất cả đều là huyết màn, huyết ảnh kiếm cùng hắn hòa làm một thể, sắc mặt của hắn thay đổi cực kỳ trắng xám, nhưng là bầu trời màn kiếm uy thế. Nhưng mình giảm đối phương tăng, ai, Giang Trần thất bại, Vu Thừa Long lắc đầu thở dài, đối mặt thần long cái này ở ngoài trong phủ cường giả tuyệt đỉnh, Giang Trần chung quy vẫn là muốn cúi đầu, tình cảnh này, tôn giả đến đây, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ, Bạch Anh hít vào một ngụm khí lạnh, đừng nói là 10 cái hắn, 100 cái hắn, cũng chưa chắc có thể chống lại này tuyệt thế huyết kiếm, màn kiếm gợn sóng, phong phú toàn diện, Giang Trần tình cảnh, vạn phần nguy cấp, đã là không thể lui được nữa. Giang Trần, nhanh nhận thua đi, Cố Mao Lư cả người run lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thần long không thể địch, Giang Trần bây giờ đã đánh mất tiên cơ, căn bản không cách nào chống lại, mạnh mẽ một trận chiến, chỉ có một đường chết, Giang Trần, đừng vội sai lầm a. Đông Hoàng Thái A đám người, đều là nín hơi ngưng thần, liền cũng không dám thở mạnh, ai nấy đều thấy được, thần long cuối cùng kiếm tế, hầu như đã phong tỏa Giang Trần tất cả sinh cơ, chiêu kiếm này muốn tế, chính là hắn Giang Trần. Độc Long quận người, đều là kinh hồn bạc vía, vì là Giang Trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, chỉ có Yến Khuynh Thành, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, yên lặng ngưng mắt nhìn trên hư không Giang Trần, Yến cô nương, ngươi nhanh khuyên nhủ Giang Huynh đi, Cố Mao Lư nhìn về phía Yến Khuynh Thành, bây giờ Yến Khuynh Thành cùng Giang Trần quan hệ, không người không biết, Yến Khuynh Thành lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một vẻ không biết ở đâu ra chấp nhất cùng tự tin, hắn như không chắc chắn. Nhất định sẽ không liều mạng một lần, hắn như chết rồi, ta sau đó liền đến, ngươi, ai, Cố Mao Lư dở khóc dở cười, trên đời này lại có như vậy ngu nữ tử, vào lúc này, đều không lên tiếng đi khuyên giải một phen, không biết nên nói nàng ngây thơ, vẫn là si tình, Lận đại nhân, ngươi bây giờ còn không ra tay, Giang Trần chắc chắn phải chết, Thiên Nhận Cơ mang theo vẻ lo lắng nói, hắn hẳn còn có lá bài tẩy chứ. Nếu không thì... Không đến nỗi đối mặt kinh khủng như vậy tình thế chắc chắn phải chết, như cũ không thể chịu thua đầu hàng. Lận Du Khang trầm ngâm chốc lát nói ra, nhưng là, Thiên Nhận Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích, đúng vào lúc này, cái kia cực kỳ kinh khủng huyết màn, đã bắt đầu tràn ngập ở huyết ảnh kiếm bên trên, huyết ảnh kiếm đỏ trong suốt, đỏ rừng rực, đỏ để người sởn cả tóc gáy, thanh kiếm kia, phản phất có thể áp đảo càn khôn, áp bức chúng sinh giống như vậy, sóng khí lan lộn, xu thế không thể đỡ, kiếm tế bên dưới, sơn hà nứt toát, ngươi đã không có chịu thua cơ hội, thần long cười lạnh ngắm nhìn Giang Trần, trận chiến này, chung quy là hắn phải thắng, ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Giang Trần khẽ mỉm cười, không hề động một chút nào, thiên long kiếm, nhưng vào đúng lúc này, bay lượn lên trời, Giang Trần mắt nhắm lại, thần hồn xuất khiếu, chấp chưởng thiên long kiếm, đối mặt bát phương mà đến uy thế khủng bố, kiếm tế uy lực, vào đúng lúc này triển khai đến rồi cực hạn, Giang Trần trong giây lát mở hai mắt ra, thiên long kiếm hóa thành một đạo vật thải lưu quang trường hồng, cắt đứt hư không, ánh kiếm kinh biến, kim quang bắn ra bốn phía, vô cảnh chi kiếm, kiếm cửu. Giang Trần hơi suy nghĩ, thiên long kiếm hóa thân màu vàng cự long, xông lên mây xanh, cùng huyết ảnh kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Một chốc cái kia trong đó, 108,000 kiếm, dồn dập bắn mạnh mà lên, hướng về thần long phun ra. Thật là đáng sợ kiếm ý, thực lực của hắn mới chỉ có thần vương cảnh mà thôi, có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm ý. Lận Du Khang hoàn toàn biến sắc, Giang Trần kiếm ý thật là đáng sợ, kiếm cửu. Đã là đạt tới một loại liền hắn đều không thể sánh bằng kiếm pháp cảnh giới, Lận Du Khang vạn vạn không nghĩ tới, loại này dù cho tôn giả thậm chí hoàng giả cảnh giới cường giả đều không thể sánh bằng cảnh giới, lại bị Giang Trần phát huy ra, phía trước kiếm bát, liền có khuynh hướng như thế, chỉ có điều kiếm ý cũng không đủ mạnh liệt, mà chiêu kiếm này, đã để Lận Du Khang biến sắc, kim long phá, vạn kiếm xuyên thân, mặc dù là huyết ảnh kiếm, cũng ở đây 108,000 kiếm bắn tung tóe bên dưới. Hóa thành bột miệng, thần long hoàn toàn biến sắc, Lận Du Khang đúng lúc ra tay, giành lại thần long, mới làm cho thần long miễn cho vừa chết, bất quá mặc dù là hắn ở Giang Trần cổ kiếm ý này bên dưới, cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Cũng may trước hắn ở Giang Trần chịu khổ thời điểm liền đã có chuẩn bị, bất cứ lúc nào ra tay, có trước Tiêu Thanh Long tiền lệ, liền Lận Du Khang đều không dám thất lễ, dù sao giữa bọn họ đánh nhau chết sống cố nhiên tốt nhìn, có thể là đối với Thông Huyền Thần Phủ mà nói. Nếu là thật tổn thất như vậy một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cái kia mới là thật làm người tiếc hận. Vì lẽ đó Lận Du Khang tuy rằng phá hủy quy tắc, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết ra tay rồi, dù sao hắn mới là lần này ngoại phủ bài vị chiến người lãnh đạo tối cao. Huyết màn vỡ tan, thần long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng xám như giấy vàng giống như vậy, quỳ một chân trên đất, trong hai mắt, đã sớm mất đi lúc ban đầu hào quang, phản phất sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Trần lắc lắc đầu, kiếm cửu tuy rằng bị hắn lĩnh ngộ ra được, thế nhưng tâm kiếm hợp nhất cảnh giới, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, lúc trước kiếm thánh phương hết chính là đạt tới tâm kiếm hợp nhất cảnh giới, chỉ tiếc, thực lực của hắn không đủ, vì lẽ đó căn bản không cách nào tiếp tục thôi diễn xuất kiếm chính, phương huynh, kiếm cửu đã thành, ngươi có thể an tâm. Giang Trần ngẩng đầu mà nhìn, hư không chi đỉnh, phản phất một cái toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi thân ảnh, chính hướng về hắn khẽ mỉm cười. Toàn bộ ở ngoài trong phủ, tất cả mọi người, tất cả đều là rung động tột đỉnh, yên lặng ngưng mắt nhìn tình cảnh này, nhưng ngay cả ủng hộ đều là quên mất. Này ngoại phủ số 1, đích thật là thật đến danh quy, Thiên Nhận Cơ miệng hơi cười nói, trước nàng cũng là vì Giang Trần lau một vệt mồ hôi, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là dư thừa, Giang Trần tự nhiên là có hắn quyết định của chính mình. Lận Du Khang cũng là mỉm cười, yên lặng gật đầu, Giang Trần thật đến danh quy, không thể nghi ngờ. Bây giờ nói cùng số 1, chưa chắc có chút quá sớm, hư không chi đỉnh, một tiếng giống như kinh lôi giống như hét lớn, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, nhị phủ chủ, Lận Du Khang chắp tay nói ra, Giang Trần chau mày, nhị phủ chủ, người này không phải cần phải cao cao tại thượng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở ngoại phủ bài vị cuộc chiến bên trong, tham kiến phủ chủ, vô số học viên đều là yên lặng cúi đầu, cung nghênh nhị phủ chủ, đánh bại thần long, xin hỏi nhị phủ chủ. Chẳng lẽ còn có biến số gì hay sao? Giang Trần nhìn thẳng nhị phủ chủ, chút nào dũng cảm, gương mặt vẻ nghiêm túc, chỉ bằng ngươi, cũng dám chất vấn ta. Nhị phủ chủ một cái ánh mắt, Giang Trần chính là cảm thấy rất lớn áp bức, cái này không biết xấu hổ nhị phủ chủ, dĩ nhiên ở hướng về hắn ra oai. Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bất quá vẫn là không có gì lo sợ nhìn hắn, hắn không sợ nhất, chính là này uy thế, nghĩ để hắn sau lùi một bước, khó như lên trời, cũng không phải là chất vấn. Chỉ là sự thực mà thôi, nhị phủ chủ thực lực chân đến hóa cảnh, tự nhiên là không cần để ý tới chúng ta học viên suy nghĩ trong lòng, nhưng trước mặt mọi người, nhị phủ chủ hẳn là còn muốn điên đảo trắng đen hay sao? Giang Trần, để Lận Du Khang cùng Thiên Nhận Cơ đều là hơi kinh hãi, cái tên này quả thực không muốn sống nữa, dám cùng nhị phủ chủ nói như vậy, ha ha ha ha. Có đảm lược, ta thích, bất quá chuyện ta quyết định, như thế nào ngươi có thể đủ quyết định, Thần Long chính là ngoại phủ học viên, ngươi cũng là, hiện nay, ngươi sao có thể xác định Thần Long đã thua, nhị phủ chủ tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người mới chú ý tới, lúc này Thần Long, tự hồ là tiến nhập định trong tu luyện, hắn đột phá, Thiên Nhận Cơ kinh sợ, không sai, Thần Long ở trong chiến đấu đột phá, đây mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt, đột phá phía sau, thần tôn cảnh, còn có thể tái chiến, làm sao có thể chịu thua, nhị phủ chủ từ tốn nói, nếu như sinh tử giao chiến, hắn hiện tại đã chết, Giang Trần trầm giọng nói ra, nhưng, đây không phải là sinh tử giao chiến, đây chỉ là ngoại phủ học viên luận bàn cuộc chiến mà thôi, nhị phủ chủ nụ cười âm nhu nói ra, vì lẽ đó, ngươi phải chờ tới hắn đột phá thần tôn cảnh thời khắc, các ngươi tái chiến, nhị phủ chủ lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, dù cho là Thiên Nhận Cơ cùng Lận Du Khang sắc mặt, cũng là trở nên hơi không được tự nhiên, này thiên vị khó tránh khỏi có chút quá nghiêm trọng chứ, dựa theo Giang Trần nói, nếu như cuộc chiến sinh tử, như vậy hiện tại Thần Long đã chết, làm sao có thể cho hắn đột phá thời gian, nhưng là hai phủ chủ lời, nhưng cũng hợp tình hợp lý, ngoại phủ nội chiến, bài vị tranh, cũng không phải là lấy sinh tử định luận, nhưng là dù vậy, cũng không thể làm hai cái đình chiến chờ đợi, lại phần thắng bại lý do chứ. Vô số mọi người là căm phẫn sục sôi, thế nhưng là giận mà không dám nói gì, dù sao hiện tại ở đây nói ra lời nói này người, không là người khác, mà là hiện nay Thông Huyền Thần Phủ người đứng đầu người, nhị phủ chủ, lời nói này phân lượng có thể tưởng tượng được, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, cũng không có người dám chi kháng nói, đây quả thực là hoang đường, trên đời này cái nào có chuyện như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thời điểm như thế này, lại muốn để đối thủ đột phá tái chiến, đúng đấy, hai phủ chủ quyết định, khó tránh khỏi có chút quá võ đoán, khó kẻ dưới phục tùng a, này Giang Trần cũng thật là xui xẻo, hắn làm sao chọc nhị phủ chủ cơ chứ, cái tên này thực lực tuy mạnh, nhưng là một khi đợi đến Thần Long triệt để đột phá thần tôn cảnh, như vậy tuyệt đối không thể cho Giang Trần bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, ai, thực sự là nhìn lo lắng, vốn tưởng rằng Giang Trần đã là tân sinh vua, ngoại phủ đầu rồng, có thể bây giờ nhìn lại, cũng thật là biến đổi bất ngờ a. Vô số người đều là Giang Trần tiếng kêu bất bình, nhưng vẫn là chuyện vô bổ, bởi vì phát hiệu lệnh không là người khác mà là phủ chủ, mặc dù là Lận Du Khang lúc này cũng là không dám nói nhiều một câu, thời khắc mấu chốt, Thần Long đột nhiên ở sinh tử thời khắc, lĩnh ngộ được thần tôn cảnh huyền bí, đang sắp đột phá, bất kể nói thế nào, thời điểm như thế này Giang Trần tự nhiên là không thể lạnh lùng hạ sát thủ, thế nhưng thắng bại đã phần. Nhưng nếu thật muốn tái chiến một hồi, cái kia đối với Giang Trần mà nói, nhưng là thật to bất công, nhị phủ chủ lấy thái độ bề trên, nhìn Giang Trần, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vẻ trêu tức cân nhắc ý cười, Giang Trần, ngươi có thể đồng ý. Hoặc có lẽ là, ngươi còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là bỏ quyền, hèn hạ vô sĩ, Độc Long quận người đều vì Giang Trần cảm thấy không cam lòng, nhưng là hai phủ chủ lời, có thể ngỗ nghịch sao? Hết sức hiển nhiên không thể, mặc dù là vô liêm sĩ thì lại làm sao, dù sao nhân gia là Thông Huyền Thần Phủ nhị phủ chủ, ai nấy đều thấy được, nhị phủ chủ chính là đang ép Giang Trần đi vào khuôn phép, hơn nữa một khi đợi đến Thần Long đột phá thần tôn cảnh, Giang Trần còn có thể là đối thủ của hắn sao? Đáp án rõ ràng, đừng nói là Thần Long như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù là tùy tiện một cái thần tôn cảnh cường giả, lại có thể nào là thần vương cảnh hậu kỳ có thể chống lại đây? Đột phá thần tôn cảnh Thần Long, nhất định là Long Khiếu Cửu Thiên giống như tồn tại, vào lúc ấy, Giang Trần nhất định chắc chắn phải chết, nhị phủ chủ cho Giang Trần ra vấn đề khó chính là lựa chọn chịu thua, hoặc là chết, bởi vì đây chính là một cái bẫy chết, không có một chút nào đường xoay sở tử cục, trên đời lại có như vậy vô liêm sỉ người, Giang Trần cũng coi như là lĩnh giáo, thế nhưng làm sao hắn bây giờ thực lực thấp kém, chỉ có thể là lựa chọn cúi đầu, ha ha ha. Nhị phủ chúa công chính vô tư, quả thật là vì người tấm gương. Cũng tốt, cái kia ta liền chờ thần huynh đột phá phía sau, lại phần thắng bại, Giang Trần ánh mắt sáng quắc nói, người này liền bởi vì mình nhiều liếc mắt nhìn hắn, liền muốn như vậy nhắm vào mình sao, dù vậy, vậy thì như thế nào, đột phá thời khắc, ta như cũng muốn hắn sống không bằng chết, Giang Trần đồng ý, nhưng lại để vô số người lại lần nữa hoàn toàn biến sắc, này Giang Trần thật sự là rất lỗ mãng. Nhị phủ chủ rõ ràng là muốn hãm hại hắn, Nhưng là hắn vẫn còn dứt khoát kiên quyết làm như vậy rồi, vì cái kia số một, thật sự đáng giá bồi thêm tính mạng sao? Tất cả mọi người xem trọng Giang Trần, nhưng là làm sao trên đường ngoại trừ sự cố, nhị phủ chính và phụ bên trong làm khó dễ, vì là thần long vặn về một thành, thậm chí trở tay tướng Giang Trần một quân, để hắn thân hãm linh luân. Giang Trần đồng ý, hầu như chính là đã tuyên bố hắn tử hình, đột phá thần tôn cảnh sau tuyệt thế yêu nghiệt thần long, có thể nào là hắn chống đỡ được đây? Tuy rằng rất nhiều người đều biết Giang Trần vào giờ phút này trong nội tâm nhất định tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là không cúi đầu trước vận mệnh, liền được cúi đầu trước tử thần. Tốt, không hổ là ta Thông Huyền Thần Phủ học viên, rất nhiều khí lượng. Nhị phủ chủ cười nhạt nói, Giang Trần đã trúng kế, như vậy thần long đột phá thần tôn cảnh thời khắc, tự nhiên là không có khả năng để Giang Trần tiếp tục phách lối, mối thù này, hắn nhất định sẽ để Giang Trần trả giá thật lớn. Nói như vậy, ta làm chút chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, cũng là theo lý thường nên chứ. Giang Trần nói ra, đó là tự nhiên, hy vọng các ngươi phấn khích cuộc chiến, có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhị phủ chủ lạnh nhạt nói, được. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong tay vung đậu thành binh, 72 chui đỉnh cao thiên thần khí, vào đúng lúc này, đem thần long triệt để bao vây ở bên trong, muốn dùng trận pháp thủ thắng. Ha ha, tại chính thức thần tôn cảnh cường giả trước mặt, này chút trò mèo, đều chẳng qua là trò vặt mà thôi. Vùng vẫy dãy chết, nhị phủ chủ lắc đầu thở dài, đứng ở trên hư không chi đỉnh, trong lòng sớm đã có quyết định, này đối với Giang Trần quá không công bằng. Thiên Nhận Cơ nhìn về phía Lận Du Khang, Lận Du Khang nhưng lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, trước thực lực tuyệt đối, quy tắc, chính là dùng để đánh vỡ, hiện tại nhị phủ chủ chiếm cứ một tia không phải lý do, liền muốn Giang Trần cúi đầu, ai có thể có biện pháp, Giang Trần còn không biết sống chết đồng ý, nếu như khuất phục thứ hai, có lẽ cũng không có nhiều chuyện như vậy, có thể Giang Trần tính cách, cũng là như vậy quật cường. 72 chui đỉnh cao thiên thần khí, đã vào chỗ, Giang Trần thôi thúc cực phẩm thần nguyên thạch, tiểu tu la kiếm trận, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra, hắn sở dĩ không có tương cái kia 32 chui nguyên thần khí đồng thời lấy ra, chính là quá mức chiêu diêu, khi đó sợ là nhị phủ chủ càng là sẽ đem bắt lại cực kỳ nghiên cứu một phen, người này, ra tay cũng không phải phàm, 72 chui đỉnh cao thần khí, bất quá hắn cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản một cái thần tôn cảnh cường giả sao, nói như vậy, hơi bị quá mức ngây thơ. Nhị phủ chủ tâm bên trong cười gằn, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nửa tháng lặng yên mà qua, mà thời khắc này, thần long khí tức, cũng vào đúng lúc này đột nhiên kéo lên, đột phá thần tôn cảnh, đang ở trước mắt, Giang Trần lâm nguy. Ai, hắn chính là quá mạnh hơn, biết rõ không địch lại, bây giờ liền ngay cả nhị phủ chủ tất cả đi ra, rõ ràng là muốn cho thần long làm hậu thuẫn, hắn nhưng không cho nhị phủ chủ khuôn mặt này, còn muốn cùng thần long một quyết thư hùng. Kết quả đối với hắn mà nói, rất có thể là hắn khó có thể chịu đựng. Vu Thừa Long trầm giọng nói ra, nhị phủ chủ đã gia nhập vào, Giang Trần tức đã đáp ứng, ai cũng không cách nào thay đổi kết cục sau cùng. Hiện tại, bọn họ hầu như đã có thể tưởng tượng, thần long đột phá thần tôn cảnh một khắc đó, Giang Trần ắt sẽ binh bại như núi đổ. Ngươi cuối cùng là không có để ta thất vọng, nhị phủ chủ cười cười nói, trên hư không, xuất hiện một mảnh cực kỳ kinh khủng lôi vân, bao phủ ở thần long trên người. Đáng sợ lôi vân nằm dày đặc, cái kia chờ thanh uy, cũng là để thần vương cảnh cường giả hít khói, nháy mắt biến sắc, tiếng sấm oanh oanh, đinh tai nhức óc, thần long hai con mắt màu đỏ ngòm, cũng vào đúng lúc này chậm rãi trợn mở, hắn khí tức, cũng là trở nên chìm chìm nổi nổi, nhưng cũng so với trước cường hãn vô số lần, đây cũng là thần tôn cảnh thực lực sao, thần long lầm bầm nói ra, đưa tay nắm chặt, thời khắc này hắn có gan khai sơn liệt địa thô bạo, phản phất tất cả đều ở trong mắt. Mà Giang Trần, chính là đứng ở trước người hắn cách đó không xa, thần long tin chắc, mình bây giờ một quyền đánh ra, Giang Trần đều chưa chắc có thể chống đỡ được, đáng tiếc, hắn đã thua. Thần long, nhị phủ chủ niệm tình ngươi tu luyện có công, không nên liền như vậy trầm mặc, đặc biệt cho phép ngươi cùng Giang Trần đình chiến đột phá, lại phần thắng bại. Thiên Nhận Cơ nói ra lời nói này thời điểm, đều là cắn răng nghiến lợi, thế nhưng hai phủ chủ dặn dò, ai dám không theo, thần long trong ánh mắt tinh quang thổ lộ. Sắc mặt đại hỷ, lại có tốt như vậy sự tình, nếu hắn đã đột phá thần tôn cảnh, như vậy Giang Trần đối với hắn mà nói, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Giang Trần, có thể dám cùng ta ở trong lôi kiếp, một quyết thắng bại, thần long nói ra lời nói này thời điểm, không biết bị bao nhiêu người xem thường, mặc dù là thắng chiến đấu, chỉ sợ cũng thua nhân tâm. Giang Trần chẳng qua là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, mà hắn cũng đã nghiễm nhiên muốn đột phá thần tôn cảnh, bây giờ đã có thần tôn cảnh bộ phận thực lực, chỉ chờ thiên lôi qua đi, liền có thể quát tháo phong vân, hơn nữa thiên lôi sự khủng bố, há lại là Giang Trần một cái thần vương cảnh có thể chống lại, có sao không dám. Giang Trần đại hét dài một tiếng, thẳng vào thiên lôi trong đó, cùng thần long bốn mắt tương đối, hai người quyết chiến sinh tử, hiện tại, vừa mới bắt đầu, Giang Trần hoàn toàn là ở tự chịu diệt vong a. Đúng đấy, lại không nói hắn có thể hay không chiến thắng thần long, cái kia thần tôn cảnh thiên lôi kiếp, há lại là hắn có thể đủ chống lại. Giang Trần dù có một thân thiên phú, chẳng qua là quá cuồng ngạo, căn bản không biết tiến thối, thời khắc này đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Giang Trần nhảy vào ngày trong lôi kiếp một khắc đó, tất cả mọi người là thở dài không ngớt, một thay anh hào, liền như vậy ngã xuống, đã định cách, ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Giang Trần thần sắc ung dung, mặc cho thiên lôi phát ở trên người chính mình, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, chấn kinh rồi vô số người, mặc dù là Lận Du Khang cùng nhị phủ chủ đều là biến sắc mặt, cái tên này, dĩ nhiên không nhìn thiên lôi tồn tại, mặc dù là thần long đều là không dám thất lễ. Thiên lôi bay xuống, cái kia loại khí tức kinh khủng, đã để hắn cảm thấy không nhỏ áp bức, nhưng Giang Trần nhưng như không có gì, chỉ là thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vậy thì nếm thử thủ đoạn của ta, thần tôn cảnh, không phải ngươi có thể đủ chấm mút. Thần long phẫn nộ quát một tiếng, một quyền đánh ra, sóng khí lăn lộn, đinh tai nhức óc. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, tiểu tu la kiếm trận, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, đem thần long hoàn toàn bao vây ở bên trong. Tiểu tu la kiếm trận bây giờ cứ việc chỉ có 72 chuôi đỉnh cao thiên thần khí, bất quá như cũ không thể khinh thường, uy lực cũng là làm người tặc lưỡi, chí ít hiện tại nhốt lại thần long, thừa sức, từng đạo kiếm ảnh đột phá hư không, vạn kiếm tề phát, tương đối chấn động, có chút ý nghĩa, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không nhốt lại ta. Thần long cười lạnh một tiếng, lấy thần tôn cảnh thô bạo, hung hăng xung kích, ba lần xung kích, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Thế nhưng Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, nhưng là xuất hiện một tia vết nứt, thần long ánh mắt sáng ngời, người này kiếm trận tuy rằng cường hãn, nhưng muốn nhốt lại chính mình, nhưng là nói chuyện viễn vông, chính là thời khắc này, thần tiếng rồng ngâm rung trời, xu thế muốn xông ra Giang Trần kiếm trận, hiện tại cao hứng còn hơi quá sớm, đây chỉ là thứ một đạo phòng ngự mà thôi. Đấu trận thuật, khải, Giang Trần thần sắc cứng lại, trầm giọng quát lên, đấu trận thuật nháy mắt vững chắc tiểu tu la kiếm trận. Uy lực tăng gấp bội, thần long ở tiểu tu la trong kiếm trận, trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào bị động bên trong, khá là chật vật, đấu trận thuật. Cái tên này làm sao sẽ đấu thần tộc đấu trận thuật? Hẳn là cùng đấu thần tộc ngọn nguồn thâm hậu, nhị phủ chủ ánh mắt khiếp lại, ngưng mắt nhìn Giang Trần đấu trận thuật vừa ra, liền hắn đều là trở nên ngưng trọng, thế nhưng hắn thông huyền thần phủ, nhưng là không úy kỵ đấu thần tộc, chỉ có điều người này thủ đoạn. Nhưng là để người vô cùng chấn động, đấu trận thuật bên dưới, thần long triệt để mất đi lúc ban đầu hung hăng, bất quá ở tiểu tu la trong kiếm trận, hắn lại có thể thành thạo điêu luyện, dù sao 72 chuôi đỉnh cao thiên thần khí hội tụ mà thành tiểu tu la kiếm trận, mặc dù có đấu trận thuật bổ trợ, nghĩ muốn đánh giết thần tôn cảnh, cũng là dị thường khó khăn, nghĩ muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, hừ, thần long lấy thân là kiếm, lại lần nữa triển khai diệt kiếm quyết. Cùng bạo diệt kiếm quyết uy thế, không ngừng trùng kích Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, thần tôn cảnh vai, rốt cuộc là không thể khinh thường. Giang Trần thời khắc này ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không kia thiên lôi, hắn mục tiêu thực sự, cũng không phải là tiểu tu la kiếm trận, mà là thần long đột phá thần tôn cảnh thiên lôi, dung hợp ba đạo thiên lôi, đánh giết thần long, lấy mình bây giờ thực lực, tuyệt là điều chắc chắn. Tiểu tu la kiếm trận từ từ buông lỏng, tất cả mọi người đều cho là Giang Trần nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là Giang Trần nhưng xông lên mây sét trong đó, trốn chỗ nào, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, đạo thiên lôi này tự hồ nghĩ muốn chạy trốn giống như vậy, bị Giang Trần tóm chặt lấy, hai tay thiên lôi biến hóa, ở trong lôi vân, Giang Trần động tác càng là liền nhị phủ chủ đều không thể dự đoán Giang Trần đến tột cùng muốn làm gì, rầm rầm rầm, thần long lấy thần tôn cảnh vi thế, hung hăng đánh vỡ tiểu tu la kiếm trận, thời khắc này, dương mắt mà nhìn, giết Giang Trần, mặc dù là trốn vào trong lôi vân, cũng khó thoát khỏi cái chết, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng muốn giết ngươi, thần long giống như trâu điên, trước bị Giang Trần hung hăng đánh bại, cái kia tầng bóng ma trong lòng, trước sau đều ở tại sâu trong đáy lòng, lái đi không được, như không chém giết Giang Trần, hắn trước sau khó có thể chạy ra nội tâm cái kia tầng mù mịt, nghĩ muốn trốn nhưng rơi không hết tư vị, nhất định không dễ chịu đi. Nhị phủ chủ ngưng mắt nhìn Giang Trần bốc thẳng lên mây sét bên trong, cười lạnh nói, thần long cùng phách khí, liền thiên nhận cơ đều là cảm giác được một trận khiếp đảm. Cái tên này thực lực bây giờ, mặc dù không bằng chính mình, chỉ sợ cũng là thần tôn cảnh ban đầu bên trong người tài ba, Giang Trần, tuyệt không cơ hội chiến thắng hắn. Ngay ở tất cả mọi người đều cho là Giang Trần trốn vào Lôi Vân không dám xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên một đạo màu đỏ thẫm hôi ba màu quanh quẩn lôi đình, ở mây sét bên trong, lấp lóe mà ra, lôi đình nổ đùng, điện quang bắn ra bốn phía, ba màu thiên lôi, hội tụ mà lên, ở thần long nhảy vào vân nụ hoa bên trên một khắc đó, triệt để muốn nổ tung lên, cho dù tôn giả cũng uổng công, Giang Trần rống to rung trời, tiếng sấm không dứt, sáng chói thiên lôi nổ tung, làm cho tất cả mọi người là nhắm hai mắt lại, chỉ có nhị phủ chủ cùng Lận Du Khang, ánh mắt sáng quắc, nhưng là bọn họ hai cái đều là vạn vạn không nghĩ tới, kinh khủng này ba màu thiên lôi, dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt này nổ tung, mà kinh khủng kia lực bộc phát, thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, tuyệt đối đỡ không được, mặc dù là thiên nhận cơ, sợ cũng sẽ bị này cổ thiên lôi tạc liệt khủng bố khí tức, đẩy lui mà đi, bị thương nặng, không, thần long hai mắt trợn tròn đôi mắt, giống như chung đồng giống như vậy, nhưng là kinh khủng kia ba màu thiên lôi, dường như liên hoa giống như nổ tung, cuối cùng thả ra, thực lực của chính mình, căn bản không chống đỡ được, hơn nữa còn là không có bất kỳ chuẩn bị nào, nghĩ muốn chống đỡ thời gian, cũng đã chậm, thần long thân thể, hầu như chốc lát trong đó bị thiên lôi nổ tung đám mây hình nấm nuốt chửng hầu như không còn, liền nhị phủ chủ đều là không thể phản ứng lại, càng đừng nói hắn một cái vừa rồi đột phá thần tôn cảnh gia hỏa, lôi vân tản đi, nổ vang quy khư, bầu trời khôi phục yên tĩnh, mà thần long thi thể linh hồn, tất cả đều ở thiên lôi trong lúc nổ tung, tan thành mây khói, triệt để hóa thành bụi. Giang Trần, không người nào dám tin tưởng, Giang Trần mượn thiên lôi oai, dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng, tuyệt địa phản kích, cố tìm đường sống trong chỗ chết, đánh giết thần long. Này nội dung vở kịch chuyển biến thật sự là để người khó có thể tiếp thu, mấy lần sinh tử khúc chiết, cuối cùng, thần long vẫn là ở Giang Trần thế tiến công bên dưới, triệt để thất bại, cuối cùng liền mảnh vụn đây đều không có thể còn sót lại, toàn trường lấy ngàn mà tính thần vương cảnh cường giả, dĩ nhiên tất cả đều là vì là Giang Trần hoang hô. Ủng hộ, thật sự là quá mức chấn động, quá mức đặc sắc tuyệt luân, trận này ngoại phủ bài vị cuộc chiến, thậm chí so với nội phủ thi đấu, đều phải kích động lòng người. Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, vô địch. Vô địch. Vô địch, Giang Trần đứng ngạo nghễ hư không, khí sắc hồng hào, thần tình lạnh nhạt, hắn xoay người một chốc cái kia, cùng Yến Khuynh Thành bốn mắt tương đối, khẽ mỉm cười, đó là hắn có thể cho nàng đơn giản nhất an tâm. Yến Khuynh Thành mừng đến phát khóc, nói không lo lắng, đó là không có khả năng, thế nhưng nàng tin tưởng Giang Trần sẽ không làm cho nàng thất vọng, mặc kệ bất cứ lúc nào, nàng Yến Khuynh Thành nam nhân, đều sẽ cho nàng một cái nụ cười ấm áp. Cố Mao Lư Đông Hoàng Thái A bọn người là thở vào một ngụm trọc khí, Giang Trần này người đứng đầu tiếng, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng có thể chém giết thần long, đoạt được ngoại phủ số 1, có thể nói là tương đối gian nan, từ đó, ngoại phủ ba đầu rồng thời đại. Chính là triệt để từ trần, ngoại trừ Vu Thừa Long ở ngoài, Thần Long cùng Tiêu Thanh Long, tất cả đều trong trận chiến này, hoàn toàn chết đi. Giang Trần nhìn về phía nhị phủ chủ, vào giờ phút này, sắc mặt của hắn khỏi nói có bao nhiêu khó khăn nhìn, Thần Long mặc dù là đột phá thần tôn cảnh, cũng không thể đánh bại Giang Trần, trái lại bị Giang Trần giết ngược lại khi đến đường cùng, đây không thể nghi ngờ là hung hăng giật hắn một cái bạt tai, sắc mặt của hắn, như thế nào lại đẹp đẽ đây, may mắn không làm nhục mệnh. Nhị phủ chủ, lần này Giang Trần số 1, cuối cùng là thật đến danh quy đi. Giang Trần, từng chữ từng câu, giống như cùng cắm tại chính mình trong lòng. Hừ. Được được được, quả nhiên là nhân tài mới xuất hiện, thiên tài tuyệt luân. Nói xong, nhị phủ chủ chính là xoay người rời đi, biến mất ở trên hư không, Lận Du Khang cười khổ một tiếng. Người này, thực sự là không biết sống chết, vào lúc này liền nhị phủ chủ cũng dám khiêu khích, thật sự là quá mức yêu nghiệt, cuối cùng đánh giết thần long. Là bất luận người nào đều không ngờ tới, Giang Trần kinh tài tuyệt diễm, để hắn cũng vì đó than tiếc, kinh thế tài năng, đứng đầu cổ kim. Giang Trần ngưng mắt nhìn nhị phủ chủ đi xa bóng lưng, không khỏi trở nên ngưng trọng, người này bị chính mình làm cho mất hết mặt mũi, tuy là vì phủ chủ, nhưng lại không thể đi ngược lại, lần này chính mình thắng hiểm một bậc, lần sau tuyệt đối không thể cùng hắn phát sinh gút mắt, nếu không thì hắn nhất định còn sẽ làm khó dễ mình. Lận đại nhân, này Tử Hương ma dụ. Hẳn là ta đi, Giang Trần nói ra, ha ha ha, nói tới đúng, này Tử Hương ma dụ, chính là của ngươi, mà này ngoại phủ đệ nhất tên tuổi, cũng thuộc về ngươi. Lận Du Khang xoay tay trong đó, một cây màu tím ma dụ hoa xuất hiện ở trong tay, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, Tử Hương ma dụ, thấm ruột thấm gan, quả nhiên là một cây tuyệt thế thần dược. Lận Du Khang đưa tay đẩy một cái, Tử Hương ma dụ liền là xuất hiện ở Giang Trần trong tay, rốt cục đợi đến ngươi. Giang Trần nhìn Tử Hương ma dụ, khẽ mỉm cười, trở tay cất vào đến, quay đầu lại nhìn phía ngoại phủ đệ tử, nhìn về phía con mắt của hắn bên trong, tất cả đều là ước ao cùng vẻ sùng kính. Chỉ có Yến Khuynh Thành, trong mắt có, chỉ là kéo dài thâm tình. Giang Trần thân ảnh, trở thành tất cả mọi người đưa mắt mà nhìn điếm cuối, mà hắn, vì là toàn bộ ngoại môn dựng lên một tòa tuyệt đỉnh phong bia, lấy thần vương cảnh hậu kỳ lực lượng, hung hăng chém giết thần tôn cảnh, như vậy vinh quang, nhìn chung thông huyền thần phủ lịch sử bên trên, còn chưa bao giờ có. Từ đó, ngoại phủ bài vị cuộc chiến, liền như vậy kết thúc, cũng là vì Giang Trần vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, dù sao Tử Hương ma dụ tới tay, cửu tôn thánh cốt đang luyện chế, cũng là trong tầm tay, mấy ngàn ngoại phủ đệ tử thối lui, Thiên Nhận Cơ nhưng đồn đại Giang Trần nói ra. Không lâu phía sau, bên trong trong phủ, có một cái mật tàng hành trình, ngươi có thể tham gia, lúc đó, sẽ có 20 nội phủ đệ tử, 5 vị đạo sư, cùng nhau đi tới, Lận đại nhân đặc biệt cho phép ngươi có thể gia nhập vào một lần này mật tàng hành trình. Cái gì mật tàng hành trình? Giang Trần nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Cơ, một cái đế cảnh cường giả di tích, đến thời điểm ngươi sẽ biết, lần này vốn là từ nhị phủ chủ dẫn đội, bất quá nhị phủ chủ có chuyện tạm thời, không đi được. Vì lẽ đó từ thần trong phủ trưởng lão đến đội, là bởi vì Càn Long Ngục hạ yêu thú sao? Giang Trần hỏi, hắn hiện tại phi thường khát vọng tiến nhập Càn Long Ngục tầng thứ 17 tìm tòi hư thực, đáng tiếc hắn lòng hiếu kỳ rất mạnh, thực lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn tiến về phía trước tầng thứ 17 nhìn qua, đế cảnh cường giả di tích sao? Được. Ta nhất định tiến về phía trước, Giang Trần xoay người rời đi, thế nhưng là đụng phải Vu Thừa Long, Vu Thừa Long đứng ở Giang Trần trước. Trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khó khăn, Vu huynh có việc à? Giang Trần nói ra, Giang huynh, ở nào đó có một chuyện muốn nhờ, không biết làm sao mở miệng. Vu Thừa Long thở dài một tiếng, cười khổ nói, cứ nói đừng ngại, nếu Giang huynh như vậy thẳng thắn, cái kia ta liền thẳng thắn, ta muốn ngươi Tử Hương ma dụ, không biết Giang huynh có thể hay không cắt yêu, ta đồng ý dùng bất luận là đồ vật gì trao đổi. Vu Thừa Long âm thanh vô cùng nghiêm nghị, tự hồ rơi xuống tương đối lớn quyết tâm, không đổi. Giang Trần nói như đinh chém sắt, Tử Hương ma dụ là ta dùng mạng đổi lấy, ta có tác dụng lớn, lẽ nào Vu huynh nhất định phải làm người khác khó chịu sao? Giang Trần từ tốn nói, vì Tử Hương ma dụ, Vu Thừa Long cũng biết chính mình bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, thậm chí ngay cả hình danh đều suýt nữa ném vào, trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết, hắn làm sao có khả năng chấp tay dâng cho người đây? Vu Thừa Long yên lặng gật đầu, Vu huynh như gặp khó xử, đều có thể nói với ta đến, ta có thể làm được. Tất nhiên giúp ngươi giải quyết, thế nhưng Tử Hương ma dụ tha thứ ta khó có thể cắt yêu. Giang Trần nói, ai, quên đi, Giang huynh thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng là chưa chắc có thể đến giúp ta. Vu Thừa Long lắc lắc đầu xoay người rời đi, trong lòng mặc dù có chút tức giận Giang Trần, nhưng là dù sao đó là Giang Trần dùng mạng đổi lấy, nhân gia không thể cùng chính mình trao đổi, cũng là theo lý thường nên, liền đan thần trưởng lão đều bó tay toàn tập, hắn như thế nào lại có biện pháp đây, chỉ tiếc. Giang Trần lòng tốt khuyên bảo, hai lần giúp đỡ, đều bị Vu Thừa Long cự tuyệt, Giang Trần vẫn chưa nóng lòng luyện chế cửu tôn thánh cốt đan, dù sao hắn bây giờ, nghĩ muốn luyện vạch ra cửu tôn thánh cốt đan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, vì lẽ đó Giang Trần còn không dễ dàng thử nghiệm cho thỏa đáng. Giang Trần lần thứ hai tiến nhập Càn Long Ngục tầng thứ 16 bên trong tu luyện, lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Trần lần thứ hai nằm mơ thấy cái kia bị khóa lại xương tỳ bà người, một lần có lẽ là ngẫu nhiên. Thế nhưng hai lần ba lần, mỗi một lần tiến nhập Càn Long Ngục bên trong đều có thể mơ tới người trong mộng kia, Giang Trần trong lòng trở nên cực kỳ hiếu kỳ. Bất luận làm sao, ta hôm nay cũng phải nhìn nhìn ngươi rốt cuộc ai. Giang Trần ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, hắn không thể tiến nhập tầng thứ 17, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào lực lượng linh hồn, không ngừng bao trùm mà đi, nghĩ muốn thăm dò một phen. Giang Trần tâm thần ngưng lại, đế cảnh linh hồn theo lý thuyết là không có khả năng có bất kỳ trở ngại. Nhưng là làm hắn đế cảnh linh hồn nghĩ muốn nỗ lực dò xét tầng thứ 17 cùng tầng 18 thời điểm, lại nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ phản lực, nguồn sức mạnh này cũng không có đế cảnh linh hồn mạnh mẽ, thế nhưng là cũng là đạt tới thần hoàng cảnh cảnh giới, Giang Trần hai lần xung kích, đều là không thể đắc thủ, Cái kia cổ vách ngăn vô hình, hoàn toàn trở cách muốn xông vào tiến nhập tầng thứ 17 nhớ nhung. Tên đáng chết, lưu lại kết giới này vách ngăn người, xem ra thực lực cần phải ít nhất là thần hoàng cảnh. Giang Trần trong lòng vô cùng tức giận, nhưng là thay vào đó vách ngăn xác thực liền hắn đế cảnh linh hồn, đều là khó có thể tra xét. Muốn xông ra tầng này kết giới hàng rào, ít nhất phải đạt đến thần tôn cảnh mới có thể. Bất quá đúng vào lúc này, Giang Trần cảm thấy hai cổ sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhanh chóng tiến nhập Càn Long Ngục bên trong, hơn nữa lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ không ngừng rơi xuống, tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Giang Trần tâm thần hơi động, nháy mắt trốn vào tổ long tháp bên trong, hóa thành một đạo bụi trần, trôi nổi tại tầng thứ 16 cùng tầng thứ 17 tiếp giáp địa phương. Lão Tam, Lôi Vân không gian bên đó như thế nào? Nhị phủ chủ thấp giọng nói ra, còn chưa đủ. Thiên lôi kết tinh so với thiên hỏa kết tinh, vẫn là chênh lệch một bậc, trong vòng ngàn năm, thiên hỏa kết tinh thì có thể triệt để viên mãn, mà thiên lôi kết tinh, chí ít cần 3.000 năm đến 5.000 năm, bị gọi là lão tam người trầm giọng nói ra, nếu như là Lận Du Khang đứng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn, mà hắn, đương nhiên đó là thông huyền thần phủ tam phủ chủ, lâu như vậy sao? Liền không thể tăng nhanh tốc độ sao? Đại ca lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhiều nhất 500 năm, đại ca khả năng sắp phải quay về, nhị phủ chủ hơi nhướng mày, trầm giọng nói, tam phủ chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói, nhị ca ngươi cũng không phải không biết, ta có lẽ chưa trộn qua lười a, nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta hai người, hầu như vẫn luôn bị Càn Long Tháp cùng tụ lôi phong khóa lại, căn bản khó có thể tu luyện, nếu không thì, phỏng chừng cũng đã cùng đại ca như thế, tiến nhập thần hoàn cảnh, ai, cái này cũng là chuyện không có biện pháp a. Đại ca mục tiêu là Càn Long Ngục, mục tiêu của ta là tụ lôi phong, mà mục tiêu của ngươi là U Linh Cốc, chỉ cần chúng ta ba cái đạt thành nhất trí, thay vào đó, như vậy ngày sau thành tựu đế vị, cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu không thì, nghĩ muốn bước vào đế cảnh cường giả hàng ngũ, thật sự là khó như lên trời a. Mấy trăm hàng ngàn vạn năm, cũng không từng có một vị bước vào đế cảnh cường giả sinh ra, nơi khác có lẽ không biết, nhưng chúng ta Bắc Lương Thần Châu, nhưng là như thế. Tam phủ chủ khẽ cắn răng, yên lặng gật đầu, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, ta hiểu được nhị ca, hiện nay của chúng ta quyết sách, đều là đang vì ngày sau lót đường, ngươi minh bạch là tốt rồi, ha ha ha, chỉ là thông huyền thần phủ, có thể nào che khuất con mắt của chúng ta quan, nhị phủ chủ cười nói, đúng rồi nhị ca, này đại yêu trước sau còn không đồng ý thần phục sao, nói đến đây ta liền nổi nóng, cái tên này trải qua ta trăm năm dằn vặt, lại vẫn bất khuất phục. Như không phải xem ở huyết mạch của hắn đủ mạnh mẽ, ta sớm đã đem chém giết, để hắn thần phục với ta, dĩ nhiên như vậy gian nan. Nhị phủ chủ sắc mặt từ từ trở nên băng lạnh xuống, trên mặt càng là che kín sương lạnh, liền tầng thứ 18 luyện ngục địa ngục thiên hỏa, đều là không làm gì được hắn sao, tam phủ chủ hơi nhướng mày, vẫn không được, ngươi cũng đã biết, cái tên này là yêu thú nào sao, nhị phủ chủ cười thần bí, thấp giọng nói ra, thượng cổ thần thú, không ngoài thanh long, bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với Kỳ Lân Côn Bằng, cái tên này một con khỉ, lại sẽ có bao nhiêu lai lịch, tam phủ chủ có chút hồ nghi nhìn hắn, nhưng trong lòng không dám gật bừa, lão tam, ngươi đây đã sai lầm rồi, những thần thú này, đều là bàn cổ khai thiên địa phía sau, mới đản sinh, thế nhưng có bốn loại linh thú, nhưng là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành, không bị trời phạt chi trách, không bước chân tới lôi phạt chi hình, trên đời này còn có như vậy thần thú. Tam phủ chủ khuôn mặt vẻ chấn động, ta cũng là ở một chỗ quá cổ trong di tích phát hiện, mới ngẫu nhiên biết được, này bốn loại linh thú, một vì là lục nhĩ mi hầu, thiện linh thanh âm, có thể sát để ý, biết trước sau nhân quả, rõ ràng vạn vật thứ hai vì là thông tí thiên viên, có thể cầm nhật nguyệt, co thiên sơn, biện hưu cửu, càng không ma lộng cổ tay trong đó thứ ba vì là xích khào mã hầu, thông hiểu âm dương ngũ hành, sẽ nhân sự, thiện ra vào. Tránh chết phúc sinh thứ tư vì là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thưởng thức thiên thời, biết trong đất, di tinh hoán đấu, thâu thiên hoán nhật, này bốn khỉ, được gọi là hỗn thế tứ hầu, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, so với thần thú mà nói, càng thêm ít ỏi, xưng là phượng lông lân giác, đều tên có chút không phù hợp thực tế, bởi vì từ cổ chí kim, chỉ có như vậy một hai con mà thôi, thật là trên trời khó tìm lòng đất khó tìm a, nhị phủ chủ một mặt nghiêm nghị nói ra. Tam phủ chủ ánh mắt sáng ngời, kích động nói, chẳng lẽ yêu thú này, chính là hỗn thế tứ hầu trong một loại, không sai, yêu thú này, chính là linh minh thạch hầu. Nhị phủ chủ ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nụ cười hiện ra mà lên, nếu như có thể được này linh minh thạch hầu, như vậy ngày khác sau liền có thể chấp chưởng thanh thiên, đạp phá đế cảnh, cũng không có chút nào vấn đề, quan trọng nhất là, này linh minh thạch hầu nếu như có thể cho mình sử dụng, thần phục với chính mình, như vậy hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Nhị ca, ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Tam phủ chủ một mặt hâm mộ nói ra, nào có dễ dàng như vậy, bây giờ nói này chút còn hơi quá sớm, dù sao này linh minh thạch hầu trước sau không phải dễ đối phó như vậy, tức liền đến giờ phút này rồi, hắn chính là vô cùng kiên trì, trăm năm dằn vặt, cũng không từng để hắn cau mày, người này khó chơi trình độ, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nhị phủ chủ lắc đầu nói ra, nhị ca thần uy cái thế, ha ha ha, chỉ là linh minh thạch hầu, há lại sẽ để ở trong lòng. Chờ nhị ca bắt linh minh thạch hầu, phỏng chừng tiến nhập thần hoàn cảnh, cũng là quét ngang vô địch rồi. Tam phủ chủ cười ha hả nói, khó nói, ai, hay là trước nhìn cái tên này đến cùng khuất phục không có, hỗn thế tứ hầu, như thế nào tầm thường thần thú có thể so với, bất quá ở trong tay ta, ta tất nhiên sẽ để hắn đi vào khuôn phép. Nhị phủ chủ đưa tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng, không chỉ âm trầm như nước, sát cơ nổi lên bốn phía. Linh minh thạch hầu sao? Giang Trần chau mày. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào tự hồ nghe được quá mấy chữ này, hay hoặc giả là từng thấy, chỉ có điều sớm đã là quên ở sau đầu. Nói, nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ chính là mở ra tầng thứ 17 Càn Long Ngục môn hộ. Một khắc đó, Giang Trần ở trong bụi bặm, rốt cục thấy rõ cái kia đạo máu dầm về bóng lưng, mà con mắt của hắn, cũng ở đó một chốc cái kia, hồn nhiên đông lại, muốn rách cả mí mắt. Giới thiệu truyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Hết chương 2980, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.